Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 850. Cách cuộc biến hóa. Hồ Hạo cùng Trương Đức Bưu tại hoàng trong ruộng vội vàng, làm xong về sau, Hồ Hạo phân phó gia tộc những người kia nhìn chằm chằm những cái kia lúa nước, chú ý bọn hắn sinh trưởng, Hồ Hạo cũng sẽ mỗi ngày sang đây xem. Làm xong về sau, Hồ Hạo rửa mặt, bắt đầu trở lại Càn Minh cung thư phòng bên kia, Hồ Hạo tại Khôn Minh cung cùng Càn Minh cung đều là có thư phòng. Trong đó Càn Minh cung thư phòng càng lớn. Lượng lớn tư liệu ở bên trong, thủ vệ đều là cấm vệ quân đặc chủng đoàn binh sĩ, nơi này có thể nói là đế quốc nghiêm cẩn nhất địa phương một trong. Hồ Hạo mang theo Trương Đức Bưu đến thư phòng về sau, Hồ Hạo cần nghe một chút hiện ở thế giới cách cục. Trước mắt mà nói, Trung Thành Quốc là thảm nhất, bởi vì bọn hắn muốn đối mặt hơn 20 triệu liên quân tác chiến, cũng may chúng ta cung cấp bọn hắn một nhóm phòng không đạn đạo, để bọn hắn có thể uy hiếp liên quân máy bay. Đằng sau, chúng ta lại đưa qua 300 mai đạn đạo cùng 10 chiếc phát xạ xe, đưa qua về sau cơ bản ổn định tiền tuyến cách cục. Trung Thành Quốc máy bay ném bom bộ đội bắt đầu đại triển quyền cước, chính là xuất động máy bay ném bom oanh tạc quân địch tiến công trận địa, còn có chính là công kích quân địch hậu phương những cái kia hậu cần đường tiếp tế. Bất quá, ta đoán chừng, chờ Trung Thành Quốc đạn dược tiêu hao không sai biệt lắm, cũng rất khó đứng vững. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hạo. Nói như vậy, liên quân bên kia, vẫn là hy vọng từ Trung Thành Quốc xuất phát, tiến công Đông Linh Quốc góc Đông Bắc, đồng thời tiến công Đông Ninh Quốc. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Đúng vậy, bất quá, Trung Linh Quốc hiện tại không đơn thuần là cái phương hướng này có uy hiếp, mặt phía Nam, liên quân cũng đầu nhập vào hơn 20 triệu, bắt đầu tiến công Tĩnh Sơn Quốc cùng Tô Lợi Quốc. Trung Linh Quốc điều động lượng lớn bộ đội đi qua, thậm chí đem chúng ta bán cho bọn hắn đạn đạo, đều xếp tới cái phương hướng này. Hiện ở bên này áp lực cũng là rất lớn, bất quá đằng sau có Trung Linh Quốc đối hai cái này tiểu quốc ủng hộ, trước mắt còn có thể đứng vững. Bất quá kẻ lỗ mãng, liên quân liền thương vong không nhỏ a, tháng gần nhất, ném ra ngoài chúng ta bên này đối với liên quân mang tới thương vong, liền trung vực chúng ta minh quân cho liên quân mang tới thương vong. Liền quá ngàn vạn. Mà chúng ta tại Đông quận quốc bên này cũng cho liên quân mang đến kém bộ đội 8 triệu thương vong. Hiện tại bộ đội liên quân có chút đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Lúc đầu ta là muốn sớm một chút bắt đầu phản công. Dù sao hiện tại bộ đội của chúng ta đều là luôn phiên huấn luyện đi lên. Trước đó đi lên một nhóm 3 triệu tân binh, tất cả đều trải qua chiến tranh luôn phiên huấn luyện. Mà lại chúng ta cũng từ tiền tuyến triệu hồi đến 1 triệu lão binh bộ đội, lập tức, nhóm thứ 2 tân binh bộ đội 5 triệu cũng sẽ đưa đến tiền tuyến đi luôn chiến, nếu như nhóm này tân binh rèn luyện ra được, đế quốc liền sẽ có 1.700 dư vạn lão binh bộ đội. Mà lính của chúng ta nhà máy hiện tại sản xuất đạn dược, đã có thể thỏa mãn chúng ta tiền tuyến tiêu hao, trong đó xưởng chế tạo máy bay, sản xuất máy bay, hiện tại cũng bắt đầu bổ sung đi lên. Bất quá, Trung Linh Quốc cùng mấy cái quốc gia khác, muốn từ chúng ta bên này mua sắm máy bay, chuyện này, ta còn không có đáp ứng. Mặt khác, mới máy bay, đã hoàn thành bay thử, hiện tại đã giao phó 20 không kiểu mới máy bay để không quân của chúng ta bộ đội đi thực chiến kiểm nghiệm, hiện tại xem ra cũng không tệ lắm. Bất quá, thực chiến cơ sẽ rất ít. Liên quân máy bay tại Đông quận quốc cơ bản không cất cánh, muốn phi cơ thì là máy bay vận tải, bọn hắn đến tiền tuyến vận chuyển vật tư. Cho nên, muốn triệt để kiểm nghiệm những này máy bay còn cần thời gian, bất quá, linh bộ kiện cùng lắp ráp nhà máy bên kia đã tại sản xuất cùng bồi dưỡng công nhân, một khi máy bay hợp cách, chúng ta liền sẽ bắt đầu quy mô lớn sản xuất. Mặt khác, pháo tự hành phương diện. Hiện tại cũng sản xuất rất nhiều, đã giao cho tiền tuyến lượng lớn bộ đội, hiện tại Trung Linh Quốc chờ những quốc gia kia, biết chúng ta có dạng này vũ khí, có muốn mua sắm, cái này ta cũng không có đáp ứng, cần chờ ngươi trở lại hắn nói. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hạo nói. Nói như vậy, liên quân lần này tăng binh đối tại trung vực chúng ta ảnh hưởng không là rất lớn a, thế mà đều để bọn hắn ổn định phòng tuyến. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ngươi biết những quốc gia kia thương vong bao nhiêu không? Cơ hồ là một so một, mà lại hiện tại liên quân cũng rất thông minh, chiến trường những vũ khí kia, bọn hắn có thể mang đi liền mang đi. Ta đoán chừng, những liên quân kia bọn hắn thì là không có bao nhiêu vũ khí, cho nên, hiện tại bọn hắn hiện tại cần nhặt vũ khí. Mà lại, căn cứ tình huống mà chúng ta biết, bây giờ tại mặt đông nhất Đông Dương quốc, liên quân xưởng binh khí đã bắt đầu đầu tư, sản xuất lượng lớn đạn dược, bắt đầu cung ứng tiền tuyến, còn có súng trường, cũng bắt đầu cung ứng cho tiền tuyến, mặt khác nhất mặt phía nam đồng rộng nước, cũng có xưởng binh khí đầu tư. Nghe nói, phía tây bên kia cũng có liên quân xưởng binh khí đầu tư, cứ tính toán như thế đến, liên quân đường tiếp tế chẳng những rút ngắn. Mà lại, bọn hắn còn có thể tại chúng ta bên này, sản xuất lượng lớn vũ khí, tổng thể đến xem, tình huống hiện tại là càng thêm nguy cơ, bởi vậy Trung Linh Quốc Hoàng đế Triệu Ngạo, hiện tại phi thường sốt ruột. Triệu Tôn đã tới tìm ta nhiều lần, hy vọng chúng ta phái ra càng nhiều tướng quân đến Trung Linh Quốc đi, hiện tại Lý Nam ở bên kia, một mình thống soái 2 triệu bộ đội tác chiến đánh phi thường tốt, đã tại Trung vực bên kia đánh ra uy danh. Trương Đức Bưu cười giải thích cho Hồ Hảo. Ừ, cái này ta biết, hiện tại ta cũng có cùng hắn liên hệ, bất quá dựa theo ngươi nói như vậy, liên quân bắt đầu ở Trung vực chúng ta sản xuất vũ khí, đúng là phiền toái, đúng, biết liên quân trồng trọt lương thực thế nào sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Ta đang muốn nói với ngươi đây, liên quân trồng trọt những cái kia lương thực tối đa còn có 20 ngày, liền có thể bắt đầu thu hoạch được. Một khi bắt đầu thu hoạch, căn cứ bọn hắn đưa ra nhân số lượng đến suy tính. Một người có thể trồng trọt 50 mẫu đất trở lên, có nhân chủng thực hơn 100 mẫu, bởi vì đều là cơ giới hóa sản xuất, cho nên dạng người này rất nhiều. 80 triệu nhóm đầu tiên nông dân, trồng 4 tỷ mẫu đến 50 ức mẫu, cơ bản đủ 30 ức dân chúng một năm khẩu phần lương thực. Nếu như nhóm này lương thực thu hoạch hoàn tất, ta nghĩ về sau, liên quân liền càng ngày càng khó đánh, những cái kia lương thực đưa trở về, có thể cứu sống bọn hắn rất nhiều dân chúng của bọn họ, khẳng định là ủng hộ quốc gia bọn hắn tiếp tục đánh. Đến lúc đó, có lương thực, liên quân liền có thể bắt đầu đem ý nghĩ phóng tới công nghiệp phía trên đến, bọn hắn từ đó vực thu được nhiều như vậy thiết bị còn không có sản xuất, có thể nghĩ. Một khi những thiết bị kia bắt đầu đầu tư, đối với Trung vực ảnh hưởng lớn bao nhiêu, hiện tại Triệu Ngạo bọn hắn thì là nóng này không được. Mà chúng ta bên này, diệt địch nhiều như vậy, Triệu Ngạo bọn hắn cũng không dám nói gì, bọn hắn cũng biết, chúng ta bên này là kéo lại liên quân lượng lớn bộ đội. Bất quá Triệu Ngạo thực ra cũng rất đáng thương, tất cả quốc gia, hắn đều muốn quản, không có tiền tìm hắn muốn, không có vũ khí đạn dược tìm hắn muốn. Hắn chính là lo lắng hắn Trung Linh Quốc cũng lọt vào liên quân xâm lấn. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Kẻ lỗ mãng, tình huống là càng ngày càng nguy cơ, chờ liên quân thật thở ra hơi, đế quốc chúng ta cũng phiền phức. Nhóm thứ ba tân binh đoán chừng còn phải 2 tháng, nhóm thứ ba tân binh tương đối nhiều 8 triệu. Nếu như cái này 8 triệu đều có thể ra chiến trường rèn luyện một phen, như vậy đế quốc liền có hơn 20 triệu lão binh, trên cơ bản có thể cam đoan chúng ta có thể quyết chiến tại ngoại cảnh, nhưng là muốn triệt để thủ thắng, hay là khó khăn. Liên quân bên kia thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, chỉ cần bọn hắn có lương thực, như vậy cái khác cũng sẽ phát triển. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo lo lắng nói. Không có việc gì, không lo lắng, còn có thể kiên trì ở. Hồ Hảo nghe được, khoát tay nói. Đúng rồi, hiện tại rất nhiều ngoại quốc thế gia, muốn xin đến đế quốc chúng ta đến, ta dựa theo ngươi nói, cần giao nạp bọn hắn 80% tài phú, mới có thể đến đế quốc chúng ta đến tị nạn. Rất nhiều thế gia nghe được, không có động tĩnh, Triệu Ngạo đối tại chúng ta làm như vậy, ngược lại là rất hài lòng. Trương Đức Bưu cười nói với Hồ Hảo. Hắn cũng không phải hài lòng không. Hắn sợ chúng ta đem những thế gia kia tài phú tất cả đều tập trung ở trên tay chúng ta. Bất quá, hừ, sớm tối bọn hắn là muốn giao, đúng, hiện tại nạn dân còn rất nhiều sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. nhiều, mỗi ngày mới tăng hơn 10 triệu, cũng may lương thực còn có thể đứng vững, chờ mấy lương thực xuống tới, liền không có vấn đề lớn. Trương Đức Bưu nghe được, nói với Hồ Hạo: Bệ hạ, vừa rồi Triệu Tôn cầu kiến, hy vọng bệ hạ ngươi có thể tiếp kiến. Lúc này, ngoài cửa tiến đến Hồ Hạo một người bí thư, nói với Hồ Hạo: Nha! Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu, nhìn một chút Trương Đức Bưu. Gặp gỡ đi cơ hồ là mỗi ngày đến, nếu không phải ngươi hành trình là bảo mật, hắn đều sẽ đuổi tới. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo. Hồ Hạo nghe được, không nói gì, mà là ngồi ở chỗ đó suy nghĩ một chút. Không thấy, liền nói ta mới vừa trở về, có chút mệt mỏi. Vâng. Tên thư ký kia nghe được, lập tức liền đi ra ngoài. Làm sao đã không thấy tăm hơi? Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Gặp hắn đơn giản là hy vọng ta điều động tướng quân đi qua. Ta không muốn điều động tướng quân đi qua, đế quốc chúng ta hiện tại cũng phải cần tướng quân, còn có hay không không phải chính là hy vọng chúng ta có thể nhanh lên đánh xong Đông Quận Quốc liên quân, nhưng là hiện tại Đông Quận Quốc còn có hơn 10 triệu liên quân, mặc dù bọn hắn không có chút nào đấu trí, nhưng là thì là người, hiện tại chúng ta hay là cần kéo. Hồ Hạo đối Trương Đức Bưu giải thích. Còn phải kéo a? Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hồ Hạo nói. Muốn kéo, không kéo, về sau, liên quân tiến công bọn hắn liền sẽ muốn chúng ta lên, lão tử binh, thì là cha mẹ sinh cũng sẽ phải nuôi mười mấy 20 năm, thì là đế quốc dân chúng, dựa vào cái gì vì bọn họ bán mạng, bọn hắn nên gánh vác lên bọn hắn muốn gánh chịu một phần. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó nói, ngươi nói ta đều biết, ta lo lắng là được. Một khi tiếp tục kéo, đến lúc đó khống chế không nổi làm sao bây giờ? Liên quân một khi thu được những cái kia lương thực, thực lực kia coi như sẽ gia tăng rất nhiều, đến lúc đó bọn hắn liền càng thêm chịu không được. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hạo khuyên nói. Không có vấn đề thực lực của bọn hắn gia tăng, thì là cần thời gian, đến lúc đó chúng ta xử lý đông bộ những liên quân này, hắn gia tăng đối với chúng ta mà nói có ảnh hưởng gì sao? Hồ Hạo nói với Trương Đức Bưu lên. Trương Đức Bưu nghe được, thì là có chút lo lắng nhìn xem Hồ Hạo. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sở Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 851. Kiên trì mang xuống. Hồ Hạo cùng Trương Đức Bưu ngồi tại Càn Minh Cung trong thư phòng, có thư ký tới báo cáo nói Triệu Tôn muốn gặp hắn, mà Hồ Hạo nghe được, thì là nói không thấy, mình hôm nay có chút mệt mỏi. Trương Đức Bưu nghe được, lo lắng không thôi, không biết Hồ Hạo rốt cuộc là cân nhắc thế nào, hắn lo lắng, đến lúc đó liên quân một khi thu được đầy đủ chỗ tốt, liền không dễ khống chế. Liên quân bên kia thế nhưng không thiếu nguồn mộ lính, bọn hắn chỉ là không có tiền trang bị không được vũ khí tốt, chỉ cần có thể trang bị vũ khí tốt, như vậy bọn hắn liền có thể xử lý toàn bộ trung vực. Hồ Hạo thì không phải vậy nghĩ như vậy, hắn muốn đem trung vực những quốc gia kia toàn lôi vào hết, đã hiện tại cũng đã như thế, như vậy thì nên để thế giới này một lần nữa tẩy bài. Trương Đức Bưu mặc dù muốn để Hồ Hạo hiện tại liền bắt đầu xử lý toàn bộ Đông Quận Quốc liên quân, hiện tại lớn hán bộ đội đế quốc có thực lực này, mặc dù Đông Quận Quốc hiện tại hay là duy trì 20 triệu bộ đội. Nhưng là nhiều người đối với lớn hán bộ đội đế quốc tới nói là không có ít lời gì, bộ đội Hồ Hạo trang bị đều là tốt nhất. Hồ Hạo hiện tại cũng đã tải gắng đạt tới tất cả bộ binh toàn đều phải lắp chuẩn bị xe bọc thép. Đại ca ngươi không cần lo lắng, ta có kế hoạch trận chiến tranh này, ta nói, những thế gia này, nhất định phải trả giá đắt, dân chúng trả ra đại giới đã rất lớn, thế gia cũng phải bỏ ra. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem đại ca của mình nói. Ta biết, ta cũng đối những thế gia kia bất mãn, nhưng là chiến tranh tổn thương lớn nhất, hay là dân chúng, cái này ngươi hiểu, ngươi không thể bởi vì những thế gia kia. Liền để dân chúng cũng đi theo gánh chịu, như thế đối với dân chúng thì là không công bằng. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hạo bất đắc dĩ nói. Ai? Hồ Hạo nghe được thở dài một tiếng. Bất kể như thế nào, ngươi muốn cứu những dân chúng kia, dân chúng là vô tội. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Tại lúc cần thiết, ta sẽ tuyên bố, để dân chúng đến đế quốc chúng ta đến tị nạn. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Nếu như đều đến đế quốc chúng ta tị nạn, như vậy đế quốc chúng ta có thể đủ chịu nổi sao? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi ngược một câu. Nếu như muốn tới tị nạn, chúng ta liền cái này chút địa bàn đủ sao? Chúng ta hay là cần muốn đánh xuống Đông Quận Quốc, thậm chí là Đông Vận Quốc, Đông Chi Quốc, mới đủ đông dân chúng như vậy tị nạn. Cái này cũng không phải nói mấy chục triệu, là mười mấy cái trăm triệu, mười mấy cái trăm triệu a. Chỉ riêng lương thực chúng ta đều tiêu hao không nổi a. Ta vì cái gì sốt ruột nói muốn đánh xuống Đông Quận Quốc, chỉ muốn đánh xuống Đông Quận Quốc, chúng ta có thể không đánh Đông Chi Quốc, bởi vì đánh Đông Chi Quốc chẳng khác gì là trợ giúp Đông Ninh Quốc. Nhưng là chúng ta có thể đánh Đông Vận Quốc a, Đông Vận Quốc bên kia có lương thực, liên quân có dân chúng ở bên kia trồng lương thực, cho nên chỉ muốn đánh xuống Đông Quận Quốc, đế quốc diện tích cũng đủ lớn, là có thể dung nạp nhiều nạn dân như vậy. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo tiếp tục nói, Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Chờ một chút đi, lại tiêu hao một chút. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Tốt, vậy thì chờ một chút. Dù sao Trung Linh Quốc nước phá đi trước, ta nhất định phải có đầy đủ diện tích, không vì thế ra, chính là vì dân chúng. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Hồ Hảo khẽ gật đầu, Trương Đức Bưu là đúng, vì dân chúng, Hồ Hảo cũng muốn mở rộng địa bàn, bằng không nuôi nổi đông dân chúng như vậy. Tân binh cái này một khối phải tăng cường, huấn luyện tốt. Liền phải đưa đến tiền tuyến đi, để bọn hắn tham gia thực chiến, để bọn hắn thấy chút máu. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Cái này ta biết, đã tại an bài, tất cả tân binh đều muốn đi tiền tuyến luôn phiên huấn luyện. Trương Đức Bưu gật đầu nói. Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu tiếp tục ở trong thư phòng hàn huyên một hồi về sau, Trương Đức Bưu liền đi ra ngoài, mà Hồ Hảo thì là trong thư phòng chờ lấy. Một lát sau, một người bí thư tới báo cáo nói Liễu Ngọc Tử cầu kiến, Hồ Hảo nghe được, lập tức để cho người ta mời tiến đến. Hồ Hảo biết, Liễu Ngọc Tử là muốn đi qua báo cáo viện hành chính bên kia tình huống công tác. Bái kiến bệ hạ. Liễu Ngọc Tử đến thư phòng, nhìn thấy Hồ Hảo tại xem văn kiện, lập tức liền quỳ xuống nói. Bình thân, ngồi. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tạ bệ hạ. Liễu Ngọc Tử đứng lên. Gần nhất đế quốc kinh tế thế nào? Hồ Hảo cười hỏi, còn bên cạnh một người bí thư thì là bưng trà tới cho Liễu Ngọc Tử. Bệ hạ, hiện tại đế quốc kinh tế càng ngày càng tốt, tăng thêm hiện tại dân chúng cũng biết đế quốc chúng ta có lượng lớn vàng, bộ đội đế quốc hiện tại cũng ở tiền tuyến không ngừng lấy được thắng lợi, cho nên dân chúng đối với phương diện kinh tế kiến thiết, hay là vô cùng cố gắng. Một tháng này, đế quốc chúng ta đăng ký xí nghiệp 107 vạn nhà, trong đó đầu tư vượt qua 5 triệu, 49 vạn nhà, đầu tư vượt qua 10 triệu, 23 vạn dư ra, đầu tư vượt qua 50 triệu, 20 ngàn dư ra, đầu tư vượt qua 100 triệu, 1 ngàn dư ra. Đầu tư vượt qua 10 ức, hơn 200 nhà, vượt qua 20 ức, hơn 20 nhà, trong đó hoàng gia đầu tư điện thoại chế tạo xí nghiệp, đầu tư 10 tỷ, là đầu tư lớn nhất xí nghiệp. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Nhiều như vậy xí nghiệp, dân chúng có tiền như vậy sao? Hồ Hảo nghe được, giật mình nhìn xem Liễu Ngọc Tử nói. Là như vậy, chủ yếu là quốc gia khác thương nhân tại đế quốc chúng ta đầu tư, căn cứ chúng ta thống kê đầu tư bên ngoài chiếm so vượt qua 40%. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Đều là thương nhân, không phải thế ra? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Mặt ngoài đều là thương nhân, nhưng là ngươi cũng biết thương nhân phía sau chính là thế gia, cho nên hiện tại không có cách nào phân chia trung vực thế gia nhiều lắm, nếu như muốn từng cách điều tra rõ ràng, đó là không thể nào. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Ừ, cũng thế. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Bất quá, từ trước mắt đến xem đế quốc kinh tế sang năm sẽ nghênh đón trọng đại giếng phun kỳ, mặc dù chúng ta thu thuế là thấp xuống, nhưng là tổng lượng thế nhưng gia tăng rất nhiều. Hiện tại đế quốc tiền tệ cũng là phi thường ổn định, chúng ta siêu phát đại khái 100 ngàn trăm triệu tiền tệ thị trường đều chưa từng xuất hiện bị giảm giá trị tình huống, hiện tại chúng ta cũng không dám siêu phát, dân chúng hiện tại cần thời gian đến ổn định những hàng này tệ. Mặc dù tiền tệ là cùng vàng móc nối, nhưng là thì là cần kinh tế đến ổn định, cho nên hiện tại chúng ta viện hành chính không có ý định tăng giao hàng tệ. Liễu Ngọc Tử nói với Hồ Hạo. Ừ, cũng tốt, kinh tế tốt liền tốt. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Mặt khác là được, chúng ta viện hành chính muốn lần nữa triệu mở một lần hành chính nhân viên khảo thí. Lần trước chúng ta hết thảy chiêu thu 20 triệu người, nhưng là không đủ, nạn dân nhiều lắm. Tăng thêm hiện tại đế quốc địa bàn không ngừng mở rộng, chúng ta cần muốn tuyển nhận càng nhiều người đến bồi dưỡng, vì tương lai đế quốc huyết chương chuẩn bị sẵn sàng. Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hạo. Cái này ngược lại là nghĩ rất xa, làm sao ngươi biết đế quốc sẽ khuyết chương? Hồ Hạo cười nhìn xem Liễu Ngọc Tử nói. Ai cũng biết à, hiện tại chúng ta đã tải thu những quốc gia kia tiền đặt cọc, liền cho bọn hắn 1/7 thổ địa, như vậy còn lại thổ địa không chính là chúng ta sao? Cho nên cái này dân chúng của đế quốc chúng ta đều biết. Bởi vậy, lần này ta muốn xin lần nữa chiêu mộ 10 triệu người. Hy vọng bệ hạ ngươi có thể phê chuẩn. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Nhiều như vậy. Hồ Hạo nghe được, giật mình nhìn xem Liễu Ngọc Tử. Tính như vậy, đế quốc nhân viên công tác chính là hơn 30 triệu, tăng thêm bộ đội chính là hơn 50 triệu người, mà đế quốc cũng chỉ là 2,3 tỷ dân chúng. Bệ hạ là hơi nhiều, nhưng là còn có một chuyện bệ hạ ngươi cần phải giải quyết. Chính là nạn dân vấn đề, hiện tại rất nhiều nạn dân thân xin gia nhập đế quốc chúng ta quốc tịch. Nhưng là cho đến bây giờ, chúng ta còn không có buông ra cái này, từ đế quốc thành lập đến bây giờ, chỉ là nguyên Đông Linh quốc cùng dân chúng của Đông Hiển quốc từng thu được đế quốc chúng ta quốc tịch. Nhưng là đế quốc khác nạn dân, bọn hắn đến đế quốc chúng ta, là không có thu hoạch được quốc tịch. Bởi vậy, hiện tại rất nhiều dân chúng, hy vọng có thể gia nhập đế quốc chúng ta quốc tịch. Cứ tính toán như thế đến đế quốc chúng ta sau cùng tổng nhân khẩu có thể sẽ vượt qua 4 tỷ, cái này còn không tính về sau gia nhập. Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hạo nói. Đông dân chúng như vậy à? Hồ Hạo nghe được đứng lên, sau đó nghĩ tới. Bệ hạ, dân chúng là thật nguyện ý gia nhập chúng ta quốc tịch, quốc gia của chúng ta an toàn, mà lại bọn hắn gia nhập vào chúng ta quốc tịch, như vậy bọn hắn đối với đế quốc tán thành độ liền cao hơn, tương lai cũng là có thể vì đế quốc kiến thiết phục vụ. Đề nghị của ta là phê cho phép bọn họ gia nhập đế quốc quốc tịch. Liễu Ngọc Tử thấy được Hồ Hạo đứng lên, hắn cũng đi theo đứng lên, nhìn xem Hồ Hạo nói. Chuyện này cũng không nhỏ, ta hiểu rõ không ít kẻ nguyện ý gia nhập. Nhưng là một khi chúng ta phê cho phép bọn họ gia nhập đế quốc quốc tịch như vậy, không đơn thuần là trước đó những cái kia mất nước quốc vương có ý kiến, chính là Trung Linh quốc những quốc gia kia cũng sẽ có ý kiến. Hiện tại Trung vực những quốc vương kia đã nhận thức được dân chúng tầm quan trọng, chúng ta nếu như buông ra quốc tịch, cái kia liền cần cùng bọn hắn đánh nước bọt kiện cáo, còn có là được. Dân chúng của chúng ta có nguyện ý hay không tiếp nhận nhiều nạn dân như vậy gia nhập chúng ta quốc tịch, đế quốc trước mắt bất kể nói thế nào, phúc lợi cũng không tệ lắm, dân chúng có thể phân đến ruộng đồng. Chấm chính là lại nghèo, thì là phổ cập trung học phổ thông giáo dục, đối với cô nhi chấm thì là tất cả đều toàn tư cung cấp nuôi dưỡng, những này thế nhưng đế quốc phúc lợi, ẩn hình phúc lợi còn không biết có bao nhiêu. Cho nên, ngươi nói buông ra chấm biết là đúng, nhưng là cần phải giải quyết vấn đề là không ít. Như thế, Liễu Ngọc Tử, ngươi triển khai một cách điều tra dân chúng đối với nạn dân gia nhập đế quốc chúng ta quốc tịch tiếp nhận trình độ đồng ý có bao nhiêu, phản đối có bao nhiêu. Chỉ cần chúng ta dân chúng đế quốc không có vấn đề, cái kia liền không có vấn đề, đến nỗi cùng những quốc gia kia đánh nước bọt kiện cáo chấm có thể giải quyết. Mặt khác, đem cái này văn kiện cũng cho ta sửa sang lại, phát cho đế quốc những cái kia hôn tước, để bọn hắn suy tính một chút chuyện này. Còn có các ngươi viện hành chính các bộ môn cũng cần xuất ra ý kiến đến, chấm không thể không chú ý cái khác đối với chuyện này cách nhìn. Hồ Hạo nói với Liễu Ngọc Tử. Bệ hạ yên tâm, ta lập tức liền sẽ chuẩn bị cho tốt, bọn hắn khẳng định sẽ đồng ý, có nhân khẩu, liền có kinh tế, liền có tiền, bọn hắn không biết không đồng ý, duy chỉ có ngươi nói dân chúng, khả năng bọn hắn chưa chắc sẽ đồng ý. Liễu Ngọc Tử nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức cao hứng nói. Ừ, chiêu mộ 10 triệu nhân viên công tác sự tình cũng muốn xuất ra đến thảo luận một chút, nhiều lắm, ta lo lắng dân chúng của chúng ta không chịu nổi. Hồ Hảo đối Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra, bởi vì vì đế quốc nhân viên công tác, thế nhưng đều là lương cao. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 852. Nóng nảy đám quốc vương. Liễu Ngọc Tử tới báo cáo viện hành chính sự tình, một cách là phương diện kinh tế phát triển số liệu, một cách khác chính là viện hành chính chuyện quản lý như thế nào, bao quát gia tăng nhân viên công tác, hy vọng Hồ Hảo có thể đồng ý, gia tăng 10 triệu cái cương vị. Phải biết, 10 triệu cái nhân viên công tác cương vị, mỗi tháng liền phải gia tăng 800 ức tiền lương, còn không nói cái khác làm việc phí tổn. Mặt khác, Liễu Ngọc Tử còn nói, hy vọng có thể cho phép các nạn dân gia nhập vào đế quốc quốc tịch bên trong đều là người trung vực, nói cũng giống như nhau lời nói, văn hóa truyền thừa cũng kém không nhiều hoàn toàn là có thể gia nhập. Nhưng là Hồ Hảo cân nhắc đến bổn quốc trước đó dân chúng lợi ích, để Liễu Ngọc Tử đi làm một cách điều tra, dù sao chuyện này cũng không là chuyện nhỏ. Liễu Ngọc Tử sau này trở về, Hồ Hảo liền trở lại Càn Minh Cung bên kia, trong thư phòng nhìn xem những tài liệu kia. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hồ Hảo về sau, vẫn là đi quân bộ bên kia nhìn tình huống tác chiến ở tiền tuyến, hiện ở tiền tuyến bên kia, hay là luôn phiên huấn luyện tác chiến, mỗi lần đầu nhập bộ đội không nhiều, chính là 3 triệu tả hữu tác chiến, phần lớn bộ đội đều là luôn phiên huấn luyện nghỉ ngơi. Mà tân binh bộ đội hiện tại cũng tại trong khi huấn luyện, Hồ Hảo tại quân bộ chờ đợi một hồi, một cái tham mưu liền đến tìm Hồ Hảo. Bệ hạ, vừa rồi nhận được Trung Linh Quốc thông chi, lập tức sẽ tổ chức Minh Quân hội nghị khẩn cấp, hy vọng bệ hạ ngươi có thể kịp thời tham gia, triệu khai thời gian là 9 giờ sáng còn có 40 phút. Tham mưu kia đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Ừ, biết. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Mà một bên Trương Đức Bưu thì là nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Nghĩ kỹ muốn tham gia. Đã ngươi muốn kéo, đề nghị của ta là, ngươi cần nghĩ kỹ biện pháp mới là. Lần này những này quốc vương đều là đi cầu viện binh, hy vọng chúng ta có thể xuất động bộ đội đến quốc gia bọn hắn đi. Hiện tại bọn hắn nếu là không là tướng quân, là bộ đội. Ta biết. Ta sẽ nói với bọn họ, chúng ta bên này lập tức liền muốn đối đông quận quốc liên quân quyết chiến, cần phải gìn giữ nhiều bộ đội như vậy, không có khả năng tiếp viện cho bọn hắn, hiện tại trung vực đông bộ liên quân, chúng ta là cần đánh. Hồ Hảo nở nụ cười, nói với Trương Đức Bưu. Ngươi không phải nói một tháng về sau sao? Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hồ Hảo kỳ quái hỏi. Hôm qua Hồ Hảo hay là nói với hắn, một tháng về sau. Hồ Hảo mới có thể chân chính đi nghĩ biện pháp xử lý đông quận quốc liên quân, hiện tại Hồ Hảo nói như vậy, để Trương Đức Bưu rất không hiểu. Đúng vậy a, một tháng về sau, nhưng là chúng ta không được chuẩn bị vật tư a, không được triệu tập bộ đội a. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói. Trương Đức Bưu nghe xong, biết Hồ Hảo lại tại lừa người, chỉ vào Hồ Hảo cười mắng một câu. Hồ Hảo tại quân bộ tiếp tục chờ đợi không sai biệt lắm 30 đến phút, Hồ Hảo liền trở về quân bộ trong văn phòng, lúc này các tham mưu đã giúp Hồ Hảo điều chỉnh thử tốt thiết bị, đến 9 chút về sau. Hồ Hảo tiếp nhập video, lập tức, liền thấy những quốc vương kia, hiện tại những này quốc vương cùng hơn một tháng trước so sánh, rõ ràng là tiểu tuổi rất nhiều, chính là Trung Linh Quốc Triệu Ngạo, hai tóc mai đều đã có tóc trắng, phải biết hắn mới 40 ra mặt. Các vị bệ hạ tốt. Hồ Hảo cười nói với bọn họ. Ai u, Hồ Hảo bệ hạ, ngươi xem như về đến rồi. Đông Ninh Quốc Ninh Cường Kỳ thấy được Hồ Hảo thở dài một hơi nói bọn hắn hôm nay cũng còn lo lắng, Hồ Hảo sẽ không tới tham gia cái hội nghị này đâu. Gần nhất ở bên ngoài vội vàng, không có thời gian, hy vọng mọi người lý giải một chút. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Hồ Hảo a, hiện tại trung vực bên này cách cục, ngươi biết đi, ta muốn quốc gia các ngươi người, hẳn là làm cho ngươi một cái báo cáo, hiện tại chúng ta đều nhanh không chống nổi, thương vong to lớn. Triệu Ngạo nhìn nói. Không đúng sao, ta nghe nói hiện tại bộ đội trung vực chúng ta thế nhưng đứng vững liên quân công kích mà lại cho liên quân bên kia mang đến hơn 10 triệu thương vong, làm sao lại không chống nổi đâu. Hồ Hảo nghe được, cố ý giả vờ không hiểu nói. Ngươi biết đều là mặt ngoài, mà chúng ta bây giờ những quốc gia này thật đều nhanh không chống nổi, lão binh thương vong nhiều lắm. Chúng ta là cho liên quân mang đến thương vong không nhỏ, nhưng là thương vong của chúng ta cũng lớn, cơ hồ là một so một, cho nên, như thế đánh xuống, chúng ta là thật nhanh không thể chống nổi. Jin nước bố y vệ nhìn xem Hồ Hảo nói. Như thế a, cái này ta còn thực sự không biết, ta là nghe quân bộ bên này báo cáo nói, hiện tại trung vực quốc gia khác đều là đánh không tệ, chặn liên quân tiến công, hơn nữa còn cho liên quân thương vong to lớn. Hiện đang nghe ngươi nhóm nói như vậy, giống như cũng không phải có chuyện như vậy. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn nói. Không sai, hiện tại chúng ta tân binh đều lên đi thương vong lớn hơn, mà liên quân bên kia mặc dù thương vong là không nhỏ, nhưng là bọn hắn nhiều lính, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm thương vong, cho nên hiện tại là chúng ta nhanh không thể chống nổi, nếu như liên quân tiếp tục mạnh như vậy đánh hạ đi, chúng ta hoàn toàn là chịu không được. Tây Diệp Quốc Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Còn có là được, kẻ địch đã tại trung vực chúng ta thiết lập không ít xưởng binh khí, lượng lớn đạn dược từ bên này xưởng binh khí vẫn chống đỡ tiền tuyến, mà chúng ta lúc đầu mong muốn xử lý những này xưởng binh khí, phát hiện máy bay của chúng ta hoàn toàn bay không đến những địa phương này. Muốn phái ra bộ đội đi qua cũng không được, quá xa, hoàn toàn không thực tế. Trung Linh Quốc Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ, cũng thế, nếu mà có được xưởng binh khí, như vậy liên quân ở bên này đường tiếp tế đường liền phải ngắn rất nhiều. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Còn có một cái càng thêm chuyện phiền phức, chính là liên quân những quốc gia kia trồng trọt những cái kia lương thực tối đa 20 ngày, liền có thể thu hoạch được. Một khi bọn hắn thu hoạch được nhóm này lương thực, bộ đội ở tiền tuyến khẳng định là không dùng hết. Mà lại bọn hắn còn có thể trở về đến bọn hắn trong nước đi, như thế liên quân bên kia liền không thiếu lương thực, dân chúng khẳng định liền càng thêm ủng hộ bọn hắn đánh trận, đến lúc đó, liên quân khả năng liền càng thêm khó đối phó. Cho nên, hiện tại chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Muốn khống chế cuộc diện bây giờ, không thể tiếp tục mất đi trung vực chúng ta thổ địa, nếu như tiếp tục mất đi, đến lúc đó trung vực chúng ta thật sẽ mất nước diệt chủng. Trung Thành Quốc Thành Thắng cũng mở miệng nói. Hồ Hảo nghe bọn hắn nói trong lòng thì là nở nụ cười lạnh, hiện tại rốt cuộc biết sẽ mất nước diệt chủng, trước đó liên quân vừa rồi đổ bộ Đông Linh Quốc thời điểm, những quốc gia này hoàn toàn là không có động tĩnh. Hơn nữa còn tại xem náo nhiệt, hiện tại đến phiên quốc gia bọn hắn đến, bọn hắn liền gấp. Ừ, cũng thế, đúng là cần muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Hồ Hảo bệ hạ, hiện tại liền bộ đội của ngươi ở tiền tuyến có thể lấy được không tầm thường chiến tích, mà lại lão binh bộ đội cũng nhiều. Chúng ta Đông Ninh Quốc muốn từ đế quốc các ngươi mượn 2 triệu lão binh bộ đội. Tất cả phí tổn, tất cả đều chúng ta Đông Ninh Quốc thanh toán, bao quát tiền lương, chúng ta Đông Ninh Quốc, hiện tại thật là nhanh thương vong không dậy nổi, tiếp tục như thế đánh xuống, đế quốc chúng ta mặt phía Bắc thổ địa, đều sẽ mất đi sạch sẽ, hiện tại lượng lớn mặt phía Bắc dân chúng, đi về phía Nam chạy, ai? Hồ Hảo bệ hạ, hy vọng ngươi có thể đồng ý thỉnh cầu của chúng ta. Đông Ninh Quốc quốc vương Ninh Cường Kỳ nhìn xem Hồ Hảo mở miệng nói ra. Đúng, trong chúng ta thành nước cũng hy vọng có thể từ các ngươi bên này mượn đến 2 triệu bộ đội, đế quốc chúng ta mặt phía Bắc cũng sắp thất thủ, chúng ta hy vọng có thể ổn định phòng tuyến là được, hiện tại bộ đội của đế quốc chúng ta, ngay cả phòng tuyến đều không vững vàng. Cũng may chúng ta từ đế quốc các ngươi mua lượng lớn đạn đạo, nếu không phải những này đạn đạo, chúng ta còn không biết muốn mất đi bao nhiêu thổ địa. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó gật đầu nói. Hồ Hảo bệ hạ, đế quốc của ngươi lão binh bộ đội hơn 10 triệu, có thể hay không mượn một chút đi ra trợ giúp chúng ta những quốc gia này đánh trận? Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, cũng nhìn xem Hồ Hạo hỏi, quốc vương khác thì là nhìn chằm chằm Hồ Hạo lấy. Cái này, ta bên này nhưng là muốn đối phó hơn 20 triệu bộ đội liên quân, mà lại ta nghĩ đến, không sai biệt lắm đến nên cùng Đông Quận Quốc liên quân quyết chiến thời điểm. Hiện tại chúng ta chiếm cứ Đông Quận Quốc không sai biệt lắm 1/3 thổ địa, mà lại liên quân chủ yếu phòng tuyến đều bị chúng ta đánh không sai biệt lắm. Hiện tại liên quân đều là ở phía sau là dùng dự bị phòng tuyến, căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Còn có là được, nếu như không tại mùa hạ mùa mưa đến trước khi đến, xử lý những liên quân kia, như vậy thì phải chờ tới mùa thu đi, mà tại mùa thu, ta còn chưa nhất định có thể đánh xong, dù sao một cái mùa mưa, liên quân là có thể làm tốt hơn nhiều bố trí, mà bộ đội của ta khẳng định không thể tại mùa mưa ở trong tác chiến. Bởi vậy, các ngươi muốn lão binh bộ đội, ta là có, nhưng là nếu quả thật điều động nhiều như vậy ra ngoài, ta chỉ sợ cũng không thể đối bộ đội Đông Quận Quốc triển khai tấn công mạnh, thậm chí diệt sạch Đông Quận Quốc bên kia bộ đội liên quân. Hồ Hạo chứa phi thường nguy nan nhìn xem những quốc vương kia nói. Cái này có thể hay không chậm rãi, dù sao Đông Quận Quốc bên kia liên quân cũng không thể đối quốc gia các ngươi hình thành uy hiếp. Hiện tại chúng ta bên này liên quân là có thể đối đế quốc chúng ta hình thành uy hiếp, các ngươi bên kia hoàn toàn có thể chậm rãi. Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hạo mở miệng nói ra. Đúng a, Hồ Hạo, ngươi bên kia hoàn toàn có thể chậm rãi, hiện tại liên quân là không thể uy hiếp đến ngươi Đại Hán đế quốc. Ninh Cường Kỳ cũng nhìn xem Hồ Hạo nói, bọn hắn hiện tại nhu cầu cấp bách bộ đội Hồ Hạo xuất chinh. Nói thì nói như thế, nhưng là căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện tại trung vực đông bộ những thành phố kia bên trong, khả năng còn có 10 ức dân chúng, bọn hắn đã giữ vững được rất lâu, nếu như tiếp tục mang xuống, những dân chúng kia có thể sẽ thật chết đói. Cho nên, hiện tại chúng ta bên này khả năng cần phải nắm chặt thời gian hướng đông bộ bên kia đánh mới được, đem những cái kia bị vây quanh ở trong thành thị dân chúng cho cứu ra. Hồ Hạo nhìn xem bọn hắn nói. Dân chúng bên kia, liền không cần phải để ý đến, hiện tại chúng ta là muốn chỉnh thể đối phó liên quân, không có thể cứu bọn hắn thì là không có biện pháp, hiện tại chủ yếu là một khi chúng ta những quốc gia này không chống nổi, còn không biết có bao nhiêu dân chúng sẽ bị liên quân đồ sát. Ngươi nên cứu chúng ta bên này dân chúng ta cái này mấy cái quốc gia nào dân chúng không là vượt qua 10 ức, Trung Linh Quốc dân chúng càng là vượt qua 20 ức. Mà lại một khi Trung Linh Quốc mất nước, như vậy chúng ta toàn bộ Trung vực coi như là chân chính xong. Trung Thành Quốc quốc vương Thành Thắng, nhìn xem Hồ Hạo nóng này nói. Quốc vương khác thì là khẽ gật đầu, bọn hắn chính là hy vọng Hồ Hạo có thể xuất động bộ đội đi ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 853. Liên tục chất vấn. Quốc vương khác hy vọng Hồ Hạo có thể xuất binh trợ giúp bọn hắn đánh trận, nhưng là Hồ Hạo hiện tại hay là không muốn ra binh, hắn hy vọng những người kia có thể đứng vững, cho dù là chịu không được, Hồ Hạo cũng hy vọng bọn họ tiếp tục cùng liên quân tiêu hao dài lâu. Bởi vì Hồ Hạo không muốn để cho bộ đội của mình thành vì bọn hắn vũ khí trong tay, mặc dù bọn hắn cho quân phí, những cái kia tác chiến vật tư, những quốc vương kia cũng sẽ móc, nhưng là theo Hồ Hạo, mình tướng sĩ mạng, ngươi dùng tiền đổi không trở lại. Hồ Hạo nghe được bọn hắn ở nơi đó nói, vẫn không nói gì. Triệu Ngạo bọn hắn thấy được Hồ Hạo như thế, lập tức liền hỏi Hồ Hạo, ngươi là có cái gì do dự? Trung vực đông bộ bên kia liên quân, bọn hắn đối đế quốc của ngươi tạo thành không được uy hiếp. Hiện tại mấu chốt nhất là cần bảo trụ chúng ta mấy cái quốc gia, chỉ cần bảo vệ chúng ta mấy cái quốc gia, chúng ta mới có thể cùng một chỗ sinh tồn được. Nếu như chúng ta những quốc gia này thất thủ, như vậy ngươi Đại Hán đế quốc thì là thủ không được. Ta biết. Hồ Hạo khẽ gật đầu nói. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Triệu Ngạo tiếp tục hỏi. Ta là đang nghĩ, ta vẫn là nên cứu trung vực đông bộ những dân chúng kia, bọn hắn đã bị vây quanh thời gian đủ dài, bọn hắn một mực tại ngóng trông bộ đội của chúng ta có thể giết đi qua. Mà các ngươi bên kia, bất kể như thế nào, các ngươi còn có bộ đội, còn có vũ khí đạn dược, các ngươi có thể tiếp tục cùng liên quân đánh, mà trung vực đông bộ những dân chúng kia, bọn hắn là không có vũ khí, ta muốn cứu bọn hắn. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ai u, Hồ Hảo bệ hạ a, bây giờ không phải là cứu dân chúng thời điểm, là muốn giúp chúng ta giữ vững quốc gia, bộ đội của chúng ta nhanh không thể chống nổi. Ninh Cường Kỳ nghe được Hồ Hảo nói như vậy, nóng nảy nói. Các ngươi có thể đứng vững, ta là biết đến các ngươi còn có bộ đội, chỉ bất quá, các ngươi không dám đánh, các ngươi làm là quốc vương, cũng không dám quyết định đi đánh, ngươi nói bộ đội phía dưới làm sao dám đánh. Cũng tỉ như ta bên này, ta nói đánh, ta các tướng sĩ liền dám lên, bởi vì bọn hắn biết, một khi ta nói muốn đánh, đó chính là thật muốn đánh. Là đánh cho đến chết, cho nên các tướng sĩ dám dùng mạng. Thế nhưng các ngươi còn không có chân chính đánh đâu, liền nghĩ rút lui, liền nghĩ đánh không thắng, như vậy các tướng sĩ làm sao có dũng khí đi tiền tuyến vì đế quốc liều mạng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Ngươi nói cái này chúng ta đều biết, nhưng là bây giờ đúng là đánh không thắng. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Đánh không thắng sao? Bộ đội liên quân đều là tân binh bộ đội của các ngươi thì là tân binh bộ đội, liên quân bên kia trang bị đại bộ phận đều là súng trường, hỏa lực nặng rất ít. Mà các ngươi còn có xe tăng, xe bọc thép, máy bay, vì cái gì đánh không thắng đều là hai cái bả vai chống một cái đầu, vì cái gì đánh không thắng, cho dù là chiến lược lên, các ngươi không biết bố trí, nhưng là thật muốn liều mạng, liều không thắng sao? Là liều không thắng hay là các ngươi không dám liều? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem những người kia hỏi ngược lại, những người kia nghe được, liếc nhìn nhau, không nói lời nào. Các ngươi là có thể đánh thắng, chỉ bất quá, các ngươi sợ hãi, hãi sợ thất bại, nhưng thật ra là không biết thất bại, chúng ta có đầy đủ tiên tiến vũ khí, có đầy đủ nguồn mộ lính. Dựa vào cái gì bọn hắn liên quân 100 triệu bộ đội đi lên, chúng ta liền sợ, không tính những cái kia bị mất nước quốc gia, không tính những cái kia tiểu quốc, chỉ chúng ta cái này 6 quốc gia tổng binh lực đều đã vượt qua 100 triệu. Chúng ta trang bị so với bọn hắn tốt, tại sao muốn sợ bọn họ, vì cái gì liền đánh không thắng? Vì cái gì? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, hướng về phía những quốc vương kia hô. Các ngươi sợ hãi tổn thất càng lớn, sợ các ngươi đánh liên quân nhiều quốc gia khác chiếm tiện nghi, các ngươi bây giờ còn có đầy đủ bộ đội. Mà ta đây, đế quốc của ta nội bộ đều là chống sống, bộ đội của ta đều ở tiền tuyến, một khi liên quân đổ bộ đế quốc chúng ta, đế quốc của ta làm sao bây giờ? Vừa rồi các ngươi nói, muốn từ bộ đội của ta ở trong điều mấy triệu bộ đội đến các ngươi bên kia đi, nếu như dựa theo yêu cầu của các ngươi điều mấy triệu đi qua, như vậy đế quốc của ta chính là còn lại không đến 10 triệu bộ đội, ta còn đanh sao nữa. Quốc gia của ta đường biên giới dài như vậy, Đông quận quốc bên kia còn có hơn 20 triệu liên quân tại, các ngươi mở miệng nói ngược lại là nhẹ nhõm, thế nhưng ta bên này làm sao bây giờ? Ta hiện ở chỗ này còn tại cùng liên quân đánh, ta bên này cũng đứng vững liên quân nhanh 50 triệu bộ đội, cũng cho liên quân mang đến hơn 10 triệu thương vong, ta một quốc gia đứng vững nhiều như vậy, hiện tại các ngươi còn phải cầu ta đứng vững càng nhiều bộ đội. Các ngươi đều biết, đế quốc của ta mới vừa vặn thành lập, là xây dựng ở phế tích phía trên, đế quốc của ta có thể giữ vững chính là gần phía trước tuyến tướng sĩ dùng mình, dựa vào Hồ Hảo ta không sợ. Vốn chính là một vùng phế tích, muốn đánh liền đánh. Mà các ngươi trên tay còn có nhiều như vậy tài nguyên, các ngươi còn tới tìm ta muốn bộ đội của ta hiện tại cũng là tại trong khi huấn luyện, còn có rất nhiều bộ đội đang huấn luyện, muốn huấn luyện tốt, ít nhất cần 3 tháng trở lên. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem những quốc vương kia hô. Những quốc vương kia nghe được, ngẩn người nhìn xem Hồ Hảo. Ta không có cách nào giúp các ngươi muốn bảo trụ quốc gia của mình, chỉ có thể để tướng sĩ phía dưới dùng mình, chúng ta trang bị tốt như vậy, chúng ta tiền tuyến tướng sĩ nếu như dám đánh, như vậy, liên quân dễ bản liền không phải là đối thủ của chúng ta. Vì cái gì bộ đội của ta có thể cho quân địch mang đến 1-5 chiến tổn so, mà các ngươi hay là 1-1 chiến tổn so, hiện tại đã không phải là năm ngoái. Năm ngoái chúng ta là không có chuẩn bị, hiện tại chúng ta chẳng lẽ còn không có chuẩn bị sao? Vì cái gì hay là cái này chiến tổn so, chúng ta trang bị, chúng ta chiến sĩ ăn đồ vật, dùng đồ vật, đều muốn so liên quân tốt, vì cái gì đánh không thắng? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói với bọn họ, bọn hắn nghe được, thì là nhìn xem Hồ Hảo. Ta hiện tại cần muốn xử lý trung vực đông bộ những liên quân kia, đem Đông Vận Quốc, Đông Tín Quốc, Đông Dương Quốc dân chúng bên kia cho cứu ra, bọn hắn mới thật sự là cần ta. Mà các ngươi thực ra căn bản cũng không cần ta, các ngươi là bởi vì sợ, không có cùng các tướng sĩ cùng một chỗ quyết tử giữ vững quốc gia của mình. Hồ Hảo tiếp tục nói. Những quốc vương kia nghe được, không nói gì, mà Hồ Hảo lúc này thì là không muốn nói nữa, mọi người xa vào đến trầm mặc ở trong. Hồ Hảo, chúng ta là thật nhanh không thể chống nổi, Trung Linh Quốc chúng ta từ liên quân xâm lấn đến nay chiêu mộ 30 triệu tướng sĩ, trong đó hy sinh tướng sĩ có 1.000 đến vạn, tiếp tục đánh xuống đế quốc chúng ta khả năng liền không có có người tuổi trẻ. Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hảo nói. Có, Lý Nam tại các ngươi bên kia, ta biết binh lính của các ngươi đều là rất không tệ, sai liền sai tại quan chỉ huy của các ngươi. Hay là thế ra bọn hắn không muốn chết, cho nên một khi gặp cường địch, bọn hắn cân nhắc không là thế nào xử lý quân địch, mà là nghĩ đến như thế nào bảo vệ mình, như thế nào mới có thể chạy trốn sống sót. Hồ Hảo mở miệng nói ra, Triệu Ngạo nghe được, không nói lời nào. Vì cái gì Lý Nam tướng quân có thể mang theo như thế bộ đội, không ngừng ở tiền tuyến giết địch, diệt sạch địch tới đánh đồng dạng bộ đội, vì cái gì Lý Nam là được. Mà các ngươi bên kia những quan chỉ huy kia lại không được. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục hỏi lại. Hồ Hảo, ngươi nói chúng ta biết, nhưng là hiện thực là, bộ đội của chúng ta, đúng là chịu không được. Ninh Cường Kỳ nhìn xem Hồ Hảo, có chút xa xút nói. Vậy liền để bọn hắn có thể đứng vững, nói cho bọn hắn, nếu như chịu không được, thế ra xóa tên chém đầu cả nhà, ngươi hỏi bọn họ một chút. Có thể hay không đứng vững, ai dám không đứng vững, dám tự tiện rút lui, chém đầu cả nhà, ngươi hỏi bọn họ một chút, có thể hay không đứng vững. Thế ra tướng quân rút lui, một chút vấn trách đều không, ai có thể đứng vững, để cho ta đi, ta đều chịu không được. Hồ Hảo nhìn xem Ninh Cường Kỳ mở miệng hô, Ninh Cường Kỳ nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Thế ra, hưởng thụ chỗ tốt đã nhiều lắm. Cho dù là hiện tại chiến tranh, bọn hắn thì là hưởng thụ lấy chỗ tốt, thậm chí nên đầu cơ trục lợi súng ốm đạn được cho liên quân bên kia. Lần trước ta và các ngươi nói những chuyện kia, về sau các ngươi cha được nói là những cái kia quốc gia nhỏ muốn. Vì vậy các ngươi những cái kia con em của gia tộc đến ta bên này đến mua vũ khí, nhưng là nhóm này vũ khí cuối cùng vẫn chảy đến liên quân trong tay, hiện tại. Những liên quân kia đánh các ngươi cầm vũ khí, chính là từ tử để gia tộc của các ngươi làm bên trong chảy ra đi. Các ngươi còn không biết xấu hổ đến hỏi ta muốn viện quân, ta không có công bố ra, liền đã không tệ, nếu như ta công bố ra ngoài, các ngươi những này hoàng gia cùng thế gia, sẽ bị dân chúng cùng tiền tuyến tướng sĩ xé nát. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, chỉ vào bọn hắn nói. Ngươi nói cái gì? Triệu Ngạo nghe được. Mãnh đứng lên, nhìn xem Hồ Hảo nói. Có ai không? Hồ Hảo đối bên ngoài hô lớn một câu. Đến. Cổng bên kia, một cái tham mưu đẩy cửa ra, nhìn xem Hồ Hảo hô. Đem lần trước chúng ta bán đi vũ khí hướng chảy tư liệu, phát đến ta máy vi tính này đi lên. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vâng. Tham mưu kia lập tức liền đi ra ngoài. Không có khả năng, bọn hắn điên rồi sao? Bọn hắn làm sao dám làm như vậy? Thành thắng cũng là phi thường kích động hô hào, lần này trong bọn họ thành nước thì là tổn thất phi thường thảm trọng. Hừ, vì một đầu súng trường có thể kiếm được 200 đến 500 khối tiền, bọn hắn dám đem vũ khí bán cho liên quân, cái này chính là các ngươi hoàng gia, các ngươi hiện tại quản ta muốn viện quân ta. Ta mẹ kiếp nó đều muốn chửi mẹ, các ngươi đánh thành như thế, tự tìm. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối bọn hắn mẹ nó. Không có khả năng, không thể nào, bọn hắn làm sao có thể to gan như vậy, làm sao có thể. Triệu Ngạo lúc này khó tiếp thụ, Hồ Hạo nhìn thấy bọn hắn như thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, Hồ Hạo máy tính tiếp thu bên ngoài truyền tới tư liệu, Hồ Hạo lập tức đem những tài liệu này phát cho mấy cái kia quốc vương, bọn hắn tại nhận được tư liệu về sau, không kịp chờ đợi mở ra xem. Nhìn xem những vũ khí kia cuối cùng lưu động phương hướng, ngay từ đầu đúng là hướng trung vực những cái kia tiểu quốc bên kia lưu động, nhưng là cuối cùng lại được đưa đến liên quân vừa rồi đặt chân lên tới những bộ đội kia trên tay. Đáng chết, chấm muốn giết bọn hắn, giết sạch bọn hắn. Triệu Ngạo vừa rồi nhìn không lâu, liền tức giận đứng lên, lớn tiếng mắng lấy. Chấm muốn giết bọn hắn. Ninh Cường Kỳ cũng ngồi ở chỗ đó, cắn răng nói. Ta nói, các ngươi thực ra có thể giữ vững chỉ bất quá, các ngươi không muốn giữ vững mà thôi, hoặc là nói, các ngươi những thế gia kia, không muốn giữ vững mà thôi. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, lạnh cười nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 854. Chém giết thế gia. Hồ Hạo liên tục chất vấn để những quốc vương kia không người nào dám nói chuyện, thực ra trung vực những quốc gia kia là thật sự có thể giữ vững bất kể như thế nào, trung vực tài nguyên không phải quốc gia khác có thể so với. Tăng thêm vũ khí trang bị cũng tốt, nhân khẩu cũng nhiều, hay là bản thổ tác chiến đánh như thế nào cũng có thể đánh bại những liên quân kia. Mà bây giờ những cái kia hoàng gia cùng thế gia, ngoại trừ trưng binh có thể nghĩ đến dân chúng, cái khác, bọn hắn căn bản liền sẽ không nghĩ đến dân chúng. Bọn hắn nghĩ, là thế nào bảo trụ ít lợi của mình, đến nỗi dân chúng lợi ích cái kia không có quan hệ gì với bọn họ. Hồ Hạo liên tục chất vấn, để những quốc vương kia á khẩu không trả lời được. Nếu như không có có chuyện gì, ta trước hết hạ. Hồ Hạo nhìn xem bọn hắn nói. Chờ một chút. Triệu Ngạo mở miệng hô, quốc vương khác thì là nhìn xem Hồ Hạo. Ta nói có thể giữ vững, các ngươi có thể giữ vững, nếu ai dám rút lui, chém đầu cả nhà, ngươi xem một chút ai còn dám rút lui, ngươi xem một chút đế quốc có thể hay không loạn, một cái đế quốc chân chính cơ sở, không phải thế gia, là dân chúng. Hồ Hạo ta vì cái gì có thể đuổi đi linh gia? Vì cái gì dám đoạt lại những thế gia kia tài phú, bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn cho dù là muốn tạo phản, cũng không có dân chúng cùng bọn hắn. Bởi vì bọn hắn biết, Hồ Hạo ta, là một lòng vì dân chúng lợi ích, ta không phải là vì thế gia lợi ích, các ngươi vì cái gì làm không được. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Triệu Ngạo nói. Ngươi nói, chúng ta sẽ làm, chúng ta bây giờ cần chi viện. Vũ khí đạn dược phương diện chi viện, hiện tại chúng ta tiêu hao phi thường lớn, chúng ta cần đạn dược chi viện. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Muốn bao nhiêu? Hồ Hạo mở miệng hỏi. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, hiện tại chúng ta bên này thật không đủ, tiêu hao quá nhanh, những bộ đội kia vừa rút lui, đem vũ khí đạn dược tất cả đều ném đi. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Ha ha, ha ha ha ha. Hồ Hạo nghe được, cuồng tiếu lên. Hồ Hạo. Quốc vương khác đều là nhìn xem Hồ Hạo. Ngươi cho là bọn họ là thật ném đi à, các ngươi nếu có tâm có thể hỏi một chút tiền tuyến những cái kia cơ sở quan chỉ huy, những vũ khí kia đều là bán cho liên quân, bọn hắn cố ý vứt bỏ, có người đưa tiền. Hồ Hạo cười lạnh nhìn xem bọn hắn nói. Không có khả năng. Triệu Ngạo nghe được, phẫn nộ hô hào. Ngươi không cần hướng phía ta hô, ngươi hỏi đế quốc các ngươi tiền tuyến những thế gia kia tướng quân, ta vì cái gì biết, Lý Nam đem các ngươi tình huống bên kia tất cả đều nói với ta. Có bộ đội rõ ràng có thể giữ vững, nhưng là tướng quân của các ngươi hạ mệnh lệnh rút lui, bộ đội có biện pháp nào, quân lệnh như núi đổ, hảo chỉnh đốn bộ đội của các ngươi. Chỉnh đốn những thế gia kia đi. Hồ Hạo lạnh cười nói. Những quốc vương kia tất cả đều ngẩn người. Bọn hắn căn bản là không tiếp thụ được tin tức như vậy. Những thế gia kia lúc này còn muốn lấy kiếm tiền, còn muốn lấy kiếm loại này chiến tranh tài. Hồ Hạo đóng lại video về sau, lại lần nữa về tới quân bộ bên này. Mà lúc này Triệu Ngạo thì là về tới thư phòng của mình, hắn ngồi ở chỗ đó, có nửa ngày không có mở miệng nói chuyện, chính là ngồi ở chỗ đó. Hắn hiện tại không dám đi điều tra, hắn sợ điều tra kết quả thật như Hồ Hạo nói, đến lúc đó hắn không biết nên như thế nào đi xử lý, như thế nào cho dân chúng bàn giao. Bệ hạ. Lúc này, Võ Thanh từ bên ngoài tiến đến, thấy được Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, lo lắng nhìn xem hắn hỏi. Võ Thanh tới. Triệu Ngạo ngẩng đầu mở miệng nói ra. Bệ hạ thế nào? Có phải hay không tiền tuyến xảy ra chuyện gì rồi? Võ Thanh mở miệng hỏi. Không, nhưng là nhanh. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Cái này bệ hạ chuyện gì xảy ra à? Không phải nói thỉnh cầu Hồ Hạo bên kia xuất binh tới sao? Hồ Hạo không có đáp ứng sao? Võ Thanh nhìn xem Triệu Ngạo hỏi. Không có đáp ứng, chấm không phải vì cái phiền não này, chấm không vì cái phiền não này. Triệu Ngạo lắc đầu nói, thanh âm có chút trầm thấp. Bệ hạ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra à? Võ Thanh có chút sốt ruột, không biết Triệu Ngạo rốt cuộc thế nào. Vũ Ái Khanh chấm hỏi ngươi, chấm không phải đối thế gia quá nhân từ, đối thế gia tham lam quá phóng túng rồi. Ngươi Vũ gia đi theo chấm gia tộc có mấy trăm năm, đối chấm gia tộc thì là trung thành tuyệt đối, chấm muốn phải nghe ngươi một câu lời nói thật. Thế gia có phải hay không dễ đều mục nát rồi? Triệu Ngạo nhìn chằm chằm Võ Thanh nói. Bệ hạ. Võ Thanh nghe được, lập tức quỳ xuống. Cùng chấm nói thật. Triệu Ngạo nhìn chằm chằm Võ Thanh hỏi. Bệ hạ, dễ, đã sớm mục nát. Võ Thanh cúi đầu thống khổ khẽ gật đầu nói. A, a, ha ha, ha ha ha ha. Triệu Ngạo nghe được, cảm giác trong cổ họng có một cỗ tức giận, làm sao cũng ra không được. Lúc đầu muốn hô to, nhưng là không kêu được, chỉ có thể cười, mà nước mắt lại là chảy ra. Bệ hạ, ngươi phải bảo trọng a. Võ Thanh thấy được Triệu Ngạo như thế, lo lắng nhìn xem Triệu Ngạo nói. Ngươi đứng dậy. Triệu Ngạo khoát tay áo thống khổ nói. Bệ hạ, thế gia sớm nên chỉnh đốn, nhưng là thế gia đối với đế quốc thẩm thấu quá sâu, tướng quân của đế quốc, hiện tại 90% đều là con em thế gia. Đế quốc các nơi hành chính viện trưởng, phó viện trưởng, còn có chúng ta đế quốc cao tầng, đều là con em thế gia, bọn hắn đã xâm nhập đến đế quốc cốt tủy làm chúng rồi. Võ Thanh quỳ ở nơi đó, nói với Triệu Ngạo. Cũng chính là đế quốc dễ cũng đã sớm nát. Triệu Ngạo nhìn xem Võ Thanh hỏi. Không, đế quốc dễ không phải thế gia, là dân chúng hay là ủng hộ đế quốc dễ không có nát, không có nát. Chỉ là thế gia nát. Võ Thanh nhìn xem Triệu Ngạo nói. Đúng, đúng, ngươi nói đúng, đế quốc dễ dân chúng, là dân chúng, không phải thế gia, không phải. Triệu Ngạo nghe được Võ Thanh câu nói này, người thì là thanh tỉnh không ít, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Bệ hạ, nên đối thế gia động thủ, như vậy là ta Vũ gia, nếu như xuất hiện phạm pháp loạn kỷ cương người, liền nên giết. Võ Thanh làm vì gia tộc tộc trưởng, tuyệt không thiên vị bản gia tử đệ. Bệ hạ, nên động thủ, lại không động thủ, đế quốc liền xong rồi. Võ Thanh quỳ ở nơi đó, nhìn xem Triệu Ngạo nói. Ngươi nói đúng, nên động thủ, triệu tập triều hội, chấm có chuyện quan trọng muốn chiêu cáo thiên hạ, để đế quốc dân chúng biết, chấm còn không có nát, dân chúng của chấm còn không có nát, thế gia nát, chấm liền diệt trừ hắn. Đem cái này nát dễ móc xuống. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nói với Võ Thanh. Vâng. Bên cạnh một người bí thư mở miệng hô, sau đó liền đi ra ngoài. Bệ hạ, cũng may đế quốc chưa từng xuất hiện Hồ Hạo dạng người này. Nếu như xuất hiện Hồ Hạo dạng người này, thiên hạ này sớm cũng không phải là bệ hạ ngươi. Dân chúng đối với thế gia hận, ta là phi thường rõ ràng. Chỉ bất quá, hiện tại hồi báo cho ngươi tình huống đều là con em thế gia, bọn hắn có không biết dân chúng cảm xúc, có biết cũng không dám hồi báo cho ngươi. Võ Thanh mở miệng nói ra. Ngươi đứng dậy. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Võ Thanh nghe được Triệu Ngạo nói như vậy, liền đứng lên. Hồ Hạo nói với ta, chúng ta là có thể giữ vững, nói nếu như thế ra dám đánh trận chiến, như vậy đế quốc khẳng định có thể giữ vững, chấm ngay từ đầu không tin, nhưng là chấm nghe được Hồ Hạo nói một ít chuyện về sau, chấm tin tưởng. Chấm mới biết được, nguyên lai thế gia đã nát thành như thế, thậm chí chấm hoàng gia cũng nát. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Võ Thanh nghe được, đứng ở nơi đó không nói lời nào, hoàng gia sự tình, hắn không dám bình luận. Hồ Hạo lần trước bán ra đám kia vũ khí, hoàng gia chúng ta tử đệ liền tham dự, nhóm này vũ khí, cuối cùng lại là chảy đến đối thủ của chúng ta liên quân trên tay đi, đáng chết, bọn hắn tại sao muốn làm như thế, bọn hắn chẳng lẽ không biết, những liên quân kia một khi công phá phòng tuyến của chúng ta, sẽ làm cho cả đế quốc mất nước sao? Bọn hắn là heo sao? Triệu Ngạo hay là ở nơi đó mở miệng hô hào? Cái gì? Võ Thanh nghe được, giật mình nhìn xem Triệu Ngạo. Lần này Hồ Hạo bên kia vũ khí bán ra, không nhưng hoàng gia chúng ta thiết kế, đại bộ phận vẫn tồn tại hoàng gia, đều liên quan đến trách không được Hồ Hạo không muốn giúp chúng ta, là chính chúng ta đang tìm cách chết a, tự mình muốn chết người, ai nguyện ý bận biểu a? Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Không thể nào. Võ Thanh mở miệng hỏi, đối với tin tức này, hắn nhưng là không biết. Chấm cũng coi là không có khả năng, nhưng nhìn thấy những tài liệu kia về sau, chấm không thể không tin tưởng. Triệu Ngạo nhìn xem Võ Thanh nói. Mà cái khác mấy cái quốc vương, sau này trở về, lập tức liền là tổ chức triều hội, hỏi thăm những cái kia tham dự vũ khí mua bán người. Còn có ở tiền tuyến tác chiến bị mất vũ khí trang bị người, bọn hắn là nhất định phải tra rõ ràng chuyện này, nếu như như Hồ Hạo nói như vậy. Như vậy Hồ Hạo không phái binh tới, bọn hắn cũng có thể hiểu được. Đến lúc buổi tối, mấy cái kia quốc vương đều là ngồi trong thư phòng ăn không ngon, bọn họ nghĩ tới rồi những cái kia ở tiền tuyến chết oan binh sĩ, nghĩ đến những cái kia đất đai bị mất bị nhốt dân chúng. Mấy cái quốc vương đằng sau đều ban bố chiếu thư tiền tuyến tướng quân, nếu như không có nhận được mệnh lệnh rút lui, tự tiện rút lui, chém đầu cả nhà. Ngày thứ hai, Trung Linh quốc liền một trung tướng tự tiện rút lui. Triệu Ngạo biết, lập tức mệnh lệnh cấm vệ quân đối gia tộc này xét nhà, đồng thời đem gia tộc này trong quân đội những quân quan kia tất cả đều bắt đi ra. Bao quát tự tiện rút lui vì trung tướng kia quân đoàn trưởng trực tiếp xử bắn, mà những gia tộc kia người cũng tất cả đều xử bắn, cả gia tộc trong vòng một đêm biến mất. Lần này làm cho cả Trung Linh quốc những thế gia tướng quân kia tất cả đều dọa sợ. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới, một cách trung đẳng thế gia, nói chém đầu cả nhà liền chém đầu cả nhà. Những thế gia kia tộc trưởng lập tức liền cho tiền tuyến những tướng quân kia gọi điện thoại, để bọn hắn tại không có nhận được mệnh lệnh tình huống dưới, vô luận như thế nào không thể rút lui, cho dù là chiến tử cũng không thể rút lui. Mà qua hai ngày, tiên phong tướng quân một đứa con trai thì là trung tướng quân đoàn trưởng, không có nhận được mệnh lệnh rút lui, cũng rút lui. Triệu Ngạo lần nữa chém giết cái kia tiên phong tướng quân gia tộc. Lần này, liền chấn nhiếp toàn bộ tướng quân của đế quốc thế gia, tiên phong tướng quân gia tộc đều bị chém, những cái kia địa khu tư lệnh gia tộc liền càng thêm không dám làm loạn. Những cái kia tiền tuyến tướng quân cho dù là chiến tử cũng không dám rút lui, bởi vì một khi rút lui chính là cả gia tộc bị chém, tiền tuyến phòng tuyến rất nhanh liền ổn định lại. Triệu Ngạo thấy được tiền tuyến mấy ngày nay chiến báo, trên mặt biểu lộ thì là hơi hòa hoãn một chút. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 855. Đều là lợi ích. Triệu Ngạo bọn hắn những này quốc vương bởi vì Hồ Hạo nhắc nhở, bắt đầu đối trong nước thế gia triển khai trọng quyền đả kích, chỉ cần ở tiền tuyến không tuân mệnh lệnh rút lui, chính là xét nhà, không có hai lời chỗ trống. Mà những thế gia tử đệ kia ở tiền tuyến biết được tin tức này, lập tức liền không dám rút lui, cho dù là bọn hắn muốn rút lui, gia tộc của bọn hắn người cũng sẽ không để bọn hắn rút lui. Mấy ngày tiền tuyến liền ổn định lại, mặc dù chiến tổn so còn không có rõ rệt đề cao, nhưng là những cái kia chiến tử tướng quân chống ra không ít vị trí đi ra. Triệu Ngạo những quốc vương kia bắt đầu đề bạt tướng quân bình dân, đề bạt những cái kia tướng quân biết đánh trận. Trước đó bọn hắn đề bạt tướng quân bình dân thời điểm đều là rất chậm, dù sao cũng là một cái củ cải một cái hố. Tăng thêm những thế gia kia đang ngó chừng những cái kia vị trí tướng quân, muốn đề bạt tướng quân bình dân, phi thường khó. Hiện tại những thế gia kia đã không dám đi tranh tướng quân, bởi vì một khi tranh đến tướng quân, liền cho rằng lấy tử đệ của gia tộc mình muốn đi tiền tuyến, mà lại không có có mệnh lệnh còn không thể rút lui. Cho nên, hiện tại, tại những quốc gia kia, tướng quân bình dân cũng bắt đầu chậm rãi bị đề bạt đi lên, mấy ngày về sau tiền tuyến chiến sự ổn định, Triệu Ngạo bọn hắn cũng buông lòng không ít. Bệ hạ, gần nhất mấy ngày nay, chúng ta tiền tuyến mất đi thổ địa càng ngày càng ít, mà lại, chúng ta tiền tuyến tướng sĩ có địa phương bắt đầu phản công. Bệ hạ, đây là tin tức tốt a. Võ Thanh đến Hoàng đế thư phòng đối Triệu Ngạo mở miệng cười nói. Ừ, có thể ổn định liền tốt, bất quá đạn dược còn chưa đủ, chúng ta hay là cần mua sắm một nhóm đạn dược trở về mới được. Hiện tại có đạn dược, đoán chừng chính là Đại Hán đế quốc, lính của bọn hắn nhà máy, hiện tại có rất nhiều đã sản xuất, đoán chừng có không ít đạn dược. Triệu Ngạo mở nói. Đúng vậy bệ hạ, Hồ Hảo bên kia là có đạn dược, bất quá, có thể hay không bán chúng ta cũng không biết, mặt khác là được, ta nghe nói. Hiện tại đế quốc chúng ta, rất nhiều thương nhân đều tiến về Đại Hán đế quốc đầu tư, rất nhiều vàng đều là bắt đầu chuyển rời đến Đại Hán đế quốc bên kia. Chuyện này rất trọng yếu a, nếu như đế quốc chúng ta kinh tế không được, đằng sau cũng không tốt đánh, không có tiền đế quốc chúng ta còn đánh trận thế nào? Võ Thanh mở miệng nói ra. Ừ, ngươi nói ta đều biết, nhưng là không có cách nào, dân chúng tiến về Đại Hán đế quốc. Không đơn thuần là đầu tư vấn đề, càng nhiều tị nạn trước mắt, chính là bộ đội Hồ Hảo, có thể ở tiền tuyến lấy được ưu thế tuyệt đối. Trong chúng ta linh đế nước còn không được, trước mắt chúng ta chính là ổn định phòng tuyến mà thôi, cái khác, chúng ta còn không có làm tốt, mà cái khác quốc gia nhỏ, hiện tại hay là thủ không được, đế quốc hiện tại tứ phía thù địch, cần nghĩ đến biện pháp mới được. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó nói. Hắn đối với những thương nhân kia tiến về Hồ Hảo bên kia mục đích là rõ ràng nhất, không đơn thuần là vì kiếm tiền, càng nhiều hơn chính là vì bảo mệnh. Bệ hạ, từ tình huống hiện tại đến xem, liền coi như chúng ta ổn định phòng tuyến, như vậy ta còn cần tại đế quốc mặt phía nam cùng tây nam phương hướng, gia tăng bộ đội bên kia khả năng thủ không được. Ngươi nhìn Tĩnh Sơn quốc, Tô Lợi quốc đều là tiểu quốc, bọn hắn thủ không được. Mà phía tây bên kia, Tây Diệp quốc đoán chừng thì là thủ không được, mặc dù bọn hắn ổn định phòng tuyến, nhưng là Tây Diệp quốc xung quanh có nhiều như vậy quốc gia nhỏ, những tiểu quốc gia này thủ không được. Bộ đội liên quân đồng dạng có thể vòng qua Tây Diệp quốc, tiến công Trung Linh quốc chúng ta, cho nên chúng ta cần ở bên kia gia tăng bộ đội mới được, nếu như bộ đội Hồ Hảo có thể giúp chúng ta xuất binh đến Tĩnh Sơn quốc. Như vậy chúng ta mặt phía nam khả năng cũng không cần xuất động nhiều như vậy bộ đội, bất quá, Hồ Hảo có thể sẽ không đáp ứng. Võ Thanh ngồi ở chỗ đó, nói với Triệu Ngạo. A, ngươi nói một chút, vì cái gì Hồ Hảo sẽ không đáp ứng, chúng ta cho bọn hắn đầy đủ chỗ tốt, hắn còn không đáp ứng. Triệu Ngạo nghe được trong lòng bỗng nhúc nhích muốn nghe một chút Võ Thanh rốt cuộc là làm sao phân tích vì cái gì Hồ Hảo sẽ không đáp ứng xuất binh Tĩnh Sơn quốc. Bệ hạ, hắn sẽ không đáp ứng, Hồ Hảo lợi ích chủ yếu địa chính là Trung vực Đông Bộ, chỉ cần hắn có thể cầm xuống Trung vực Đông Bộ những cái kia thổ địa, Hồ Hảo Đại Hán đế quốc chính là một cái cương vực bao la thực lực quân sự phi thường cường đại đế quốc. Mà lại... Hồ Hảo ở bên kia đã sâu được lòng người, hắn cứu ra những dân chúng kia, khẳng định sẽ cùng theo Hồ Hảo tiếp tục đánh xuống, mà nếu như Hồ Hảo xuất binh mặt phía nam, chỗ tốt là đế quốc chúng ta. Bất kể như thế nào, chúng ta cùng Đại Hán đế quốc, chung quy là hai quốc gia, mỗi quốc gia đều có ích lợi của mình, ích lợi của chúng ta chỗ, chính là giữ vững đế quốc của chúng ta, mà Hồ Hảo lợi ích có thể là hy vọng mở rộng đế quốc của bọn hắn. Hắn cũng muốn trở thành trung vực đế quốc hùng mạnh nhất. Cho nên từ trên lợi ích tới nói, Hồ Hảo không sẽ làm như vậy, một cách khác là được, trên tay Hồ Hảo cũng không có nhiều bộ đội như vậy, Hồ Hảo đế quốc cũng chỉ là vừa rồi thành lập không lâu, Lúc trước hắn bộ đội đều là đủ loại, dạng gì bộ đội đều có, nghe nói hiện tại vẫn chưa hoàn thành cải biên. Bởi vì bọn hắn đế quốc không có nhiều như vậy hợp cách sĩ quan, đương nhiên, Hồ Hảo đối với những quân quan kia yêu cầu phi thường cao, không phải là cái gì người cũng có thể trở thành tướng quân, mỗi cái tướng quân nhất định phải có đầy đủ chiến công, mà lại năng lực cũng có thể đạt tới, mới có thể trở thành tướng quân. Cho nên, hiện tại Hồ Hảo bên kia cũng không có hoàn thành cải biên, chờ hắn hoàn thành cải biên, ta muốn bộ đội Hồ Hảo mới có thể nhiều một chút, hiện tại. Hắn một cái tập đoàn quân đều là 700-800 ngàn người, dạng này tập đoàn quân đối với Hồ Hảo đến nói đúng không lời, hắn không dễ khống chế bộ đội phía dưới. Cho nên, Hồ Hảo lúc này chủ yếu tinh lực hay là thả ở trong nước cải biên tốt bộ đội của hắn. Võ Thanh nói với Triệu Ngạo lên. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu. Ừ, không sai, trước đó chúng ta còn muốn Hồ Hảo phái ra bộ đội đi ra. Hồ Hảo chính là không đồng ý, cũng may Hồ Hảo cho chúng ta cung cấp tin tức này, nói hiện tại thế gia đã nát đến rễ, nơi đó lý liền phải xử lý. Bằng không, chúng ta tiền tuyến hay là thủ không được, cái này chúng ta vẫn là phải cảm tạ Hồ Hảo, bất quá, Hồ Hảo muốn trở thành trung vực lão đại, hay là khó khăn trung vực đông bộ, cũng không phải nói hắn muốn khống chế là có thể khống chế ở. Hồ Hảo làm ngu nhất một vấn đề chính là thu những quốc vương kia tiền, ngươi suy nghĩ một chút, những quốc vương kia tại bọn hắn trong nước, thế nhưng rất được dân tâm, mà lại những dân chúng kia thì là tán thành mảnh đất này, hiện tại Hồ Hảo về trả lại bọn họ 1/7 thổ địa, vậy ngươi nói một chút, chờ chiến tranh kết thúc về sau, những dân chúng kia còn không phải loạn. Triệu Ngạo mở miệng nói ra, Hồ Hảo hiện tại đã thu tiền đặt cọc rồi. Võ Thanh nghe được, nhìn xem Triệu Ngạo hỏi. Còn không có, nhưng là hiện tại những quốc vương kia đã có ý nghĩ, muốn đi tìm Hồ Hảo đàm một chút, hy vọng hiện tại còn kịp, chủ yếu là chúng ta bên này trước đó đánh không tốt, những quốc vương kia đối tại đế quốc chúng ta cũng không có lòng tin. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Cũng thế, nếu như những quốc vương kia trở về thổ địa của bọn hắn, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ phiến động người dân của quốc gia bọn hắn, phản đối Hồ Hảo. Võ Thanh nghe được, mở miệng nói ra. Ngươi nói, chấm muốn hay không để những quốc vương kia đi tìm Hồ Hảo đàm. Nếu như tìm Hồ Hảo đàm, như vậy Hồ Hảo là có thể thu hoạch được lượng lớn vàng, nhưng là chúng ta có thể hạn chế Hồ Hảo về sau toàn diện khống chế trung vực đông bộ những cái kia thổ địa. Nếu như không tìm Hồ Hảo đàm, như vậy Hồ Hảo liền là thật khống chế được, thổ địa là so vàng đáng tiền. Triệu Ngạo nhìn xem Võ Thanh hỏi. Cái này ý của ta là đừng đi đàm, bởi vì đế quốc chúng ta hiện tại cần vàng, tiền của chúng ta bị giảm giá trị lợi hại, cần vàng đến để chống đỡ. Nếu như chúng ta có thể lấy tới nhóm này vàng, tăng thêm đến lúc đó chúng ta tiền tuyến nếu như có thể ổn ở, như vậy đế quốc chúng ta kinh tế khẳng định là có thể lên. Võ Thanh nhìn xem Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Ừ, cái kia chấm liền phải suy nghĩ thật kỹ, thổ địa, vàng, hai thứ này đều là đồ tốt. Triệu Ngạo nghe được Võ Thanh nói như vậy, khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Mà lúc này, tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo hiện tại tinh lực chủ yếu hay là tại những cái kia lúa nước phía trên, Hồ Hảo hiện tại chính là hy vọng có thể bồi dưỡng được tạp giao lúa nước đi ra. Như thế có thể làm dịu hiện tại liên quân bên kia lương thực nguy cơ, đến nỗi những chuyện khác, có Trương Đức Bưu cùng Liễu Ngọc Tử, hai người bọn họ có thể xử lý rất tốt. Bệ hạ, vừa rồi nhận được tin vương phủ thông chi, tin vương phi đã tại bệnh viện chờ sinh. Lúc này, Lương Uyển Du tới, nói với Hồ Hảo. A, liền phải sinh. Hồ Hảo nghe được, đứng tại trong ruộng, nhìn xem Lương Uyển Du có chút giật mình nói. Đã đến dự tính ngày sinh. Lương Uyển Du cười nhìn xem Hồ Hảo nói. A, đi cái kia, ngươi đại biểu chấm đi bệnh viện bên kia nhìn xem, mặt khác đưa một chút thuốc bổ đi qua còn có là được, đứa trẻ quần áo cùng dụng cụ cũng đều đưa chút đi qua, ta hiện tại thì không đi được đi. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, nói với Lương Uyển Du. Ngươi bây giờ vốn là không thể đi, về đến nhà ngươi mới có thể đi. Lương Uyển Du u oán nhìn xem Hồ Hảo nói. Ngươi làm gì à, cái này không thể trách ta rất cố gắng. Hồ Hảo thấy được nàng như thế, lập tức mở miệng nói, đi. Lương Uyển Du nghe được hắn nói như vậy, lập tức đỏ mặt mắng một câu. Lương Uyển Du cũng muốn một đứa bé, nhưng là bụng không có động tĩnh, cho nên nàng cũng có chút sốt ruột, dù sao nàng là hoàng hậu. Bất quá, tốt tại cái khác phi tử cũng không có động tĩnh, bằng không, nàng vì hoàng hậu này mặt liền ném đi được rồi. Ta xuất cung đi xem một chút tin vương phi. Lương Uyển Du nói với Hồ Hảo. Được. Hồ Hảo khẽ gật đầu, vừa rồi nói xong, lập tức triệu kiều cùng các phi tử khác cũng đến đây. Bái kiến bệ hạ, bái kiến nương nương. Mấy cái kia phi tử tới uốn gối hành lễ nói. Ừ thế nào? Đều đến tới bên này. Hồ Hảo nhìn thấy các nàng đều đến đây, lập tức liền hỏi. Nghe nói tin vương phi muốn sinh đứa trẻ, chúng ta muốn qua nhìn xem. Triệu Kiều mở miệng nói ra. Ừ, là cùng đi, ta mới vừa cùng bệ hạ nói đâu. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Cái kia. Những cái kia phi tử lập tức liền nhìn xem hoàng đế. Cùng đi chứ. Hồ Hảo vung tay lên nói, mấy cái kia phi tử lập tức đối Hồ Hảo cảm tạ, rất nhanh liền biến mất tại hoàng ruộng bên này, xuất cung tiến về hoàng gia y viện đi, tin vương phi là ở chỗ này sinh đứa trẻ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 856. Trương Đức bưu sầu. Lương Uyển Du các nàng xuất cung đi, mà Hồ Hảo tại hoàng trong ruộng bận rộn một hồi, liền đi quân bộ. Quân bộ bên kia hiện tại cũng không có cái gì đại sự, hiện ở tiền tuyến đánh cũng không tệ. Hồ Hảo đi qua chính là nhìn xem bên kia có Trương Đức Bưu nhìn chằm chằm, Hồ Hảo yên tâm. Hồ Hảo đến quân bộ thời điểm, Trương Đức Bưu ngay tại cho người bên ngoài gọi điện thoại. Đánh xong điện thoại về sau, Trương Đức Bưu tới Hồ Hảo bên này. Nghe nói Tiểu Huy lão bà muốn sinh. Trương Đức Bưu tới mở miệng nói ra. Ừ, vừa rồi Uyển Du các nàng đều xuất cung đi. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ừ, ta vừa rồi cho mẹ ta gọi điện thoại, để hắn tới nhìn xem. Trương Đức Bưu nghe được, gật đầu nói. Hắc hắc, ngươi làm sao không cho Hứa Lăng Vi đi qua nhìn một chút. Hồ Hảo nghe được, cười nói. Tiểu tử ngươi, hiện tại cái bát út còn chưa lật lên đâu đâu. Trương Đức Bưu chỉ vào Hồ Hảo mắng. Thật hay giả, nàng không đồng ý. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Cũng không có nói không đồng ý, cũng chưa hề nói đồng ý. Ai, không hiểu rõ, cảm giác giống như có chút cự người ở ngoài ngàn dặm đồng dạng. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo thở dài nói. Thật hay giả, ngươi không cùng nàng nói chuyện ca, ngươi mặc dù là không có đọc sách bao nhiêu, nhưng là hiểu đồ vật cũng không ít, không phải liền là một cái văn học thạc sĩ sao? Ngươi còn không giải quyết được nàng. Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu hai người đi tới văn phòng về sau, Hồ Hảo nghe được hắn nói như vậy, lập tức liền hỏi. Nàng cùng tẩu tử ngươi còn là không giống nhau, tẩu tử ngươi, một lòng vì dân, học bản sự. Thì là cứu người, có một bộ lòng nhiệt tình, mà nàng, ta cảm giác là có chút muốn hoa tiền nguyệt hạ ý tứ, ngươi nói ca của ngươi ta biết cái này sao? Cùng nàng nói chuyện phiếm, nàng liền cùng ta trò chuyện văn học, đại gia, lão tử một cách đại lão thô cùng lão tử trò chuyện văn học. Tẩu tử ngươi trước kia về nhà, chưa bao giờ cùng trò chuyện y học. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, mở miệng mắng. Cũng đúng. Bất quá. Có thể lý giải, chúng ta lúc kia, cũng là vì dân chúng, mà Hứa Lăng Vi đâu, xuất thân thế gia, từ nhỏ áo cơm không lo, nàng không làm cái này làm gì. Hồ Hảo nghe được, nói với Trương Đức Bưu. Ca nghĩ một hồi, vẫn là quên đi, không có ý định tiếp tục đuổi đi xuống thực sự không được a, tùy tiện tìm một người kết hôn tính toán. Bằng không cha ta mẹ a, mỗi ngày phiền ta. Vừa rồi ta gọi điện thoại về, lại là dừng lại nói cái gì Tiểu Huy đều có đứa trẻ, ta cái này làm đại ca, thế mà còn không có lão bà. Ai? Trương Đức Bưu thở dài nói với Hồ Hảo. Ca, liền từ bỏ á. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Ừ, từ bỏ. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu nói. Ca, ngươi đừng a ca, mang ta đi giúp ngươi giải quyết nàng. Hồ Hảo nghe được, lập tức nói với Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu thật vất vả chọn chúng một cái, sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Ngươi sẽ làm định vị cái giám, ngươi sẽ làm định cái gì? Đừng cho ta thêm phiền. Trương Đức Bưu nghe được, đối Hồ Hảo khoát tay nói. Ca, ngươi nói chuyện có thể bằng lương tâm, lúc trước ngươi cùng tẩu tử cùng một chỗ thời điểm, không có ta, hai người các ngươi có thể cùng một chỗ, ta ở phía sau làm bao nhiêu làm việc. Không phải ta tác hợp các ngươi cùng một chỗ, hai người các ngươi có thể cùng một chỗ. Là, sự tình khác, ta là không đáng tin cậy, nhưng là ngươi tìm lão bà đại sự, ta dám không đáng tin cậy sao ta? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Cũng thế, điểm ấy vẫn là có thể đáng giá tin tưởng cùng khẳng định. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Cái kia không phải, ca ngươi hẹn nàng đến hoàng cung đến, ta tới nói phục nàng, ta còn chưa tin, trừ phi nàng là mắt mù à, ngay cả ngươi cũng chứng mắt. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Được rồi, ta nhìn nhìn lại, không được ngươi lại đến, không được nữa, coi như xong các loại, có lẽ duyên phận không tới. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Ừ, bất quá, lời nói có nói đi cũng phải nói lại ca, văn học thực ra ngươi cũng hiểu a. Hồ Hảo ngồi xuống, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ta biết cái gì a, ta hiểu. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Tự ngươi nói, ngươi xem qua. Hồng Lâu Mộng. Không, nhìn qua. Tam Quốc Diễn Nghĩa. Không, nhìn qua. Thủy Hư Truyện. Hay không? Còn có, ban đầu ở chúng ta bên kia, chúng ta thường xuyên muốn nhìn văn nghệ diễn xuất, mẹ nó tùy tiện xuất ra một cách đến, cũng đủ hắn nhìn, điểm ấy ưu thế ngươi còn không có. Ngươi còn sợ nàng cho ngươi đàm văn học. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nhìn Trương Đức Bưu hỏi. Nói thì nói như thế, nhưng là kẻ lỗ mãng ca chính là không muốn cùng nàng đàm văn học. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Vì sao? Ngươi không nói văn học ngươi làm sao theo đuổi người ta? Hồ Hảo có chút không hiểu rõ Trương Đức Bưu, liền hỏi. Lão tử là cưới lão bà, không phải cưới một cái văn học gia, cưới trở về là sinh hoạt. Đương nhiên, nàng cũng có thể tiếp tục yêu thích nàng văn học, nhưng là văn học không thể làm cơm ăn a. Ngươi nói, ta về sau cưới trở về, gặp mặt chính là trò chuyện cái đồ chơi này, vậy ta còn muốn hay không sinh hoạt rồi? Tẩu tử ngươi lúc nào về nhà, sẽ cùng ta trò chuyện y học. Không đều là giặt quần áo nấu cơm, chiếu cố đứa trẻ, giáo dục đứa trẻ, còn có thể mỗi ngày cùng ta trò chuyện cách này. Tối đa chính là về nhà thăm sách, nhìn tư liệu, viết luận văn, nhưng là đây là nàng là làm việc, ta là ủng hộ, phi thường ủng hộ. Thế nhưng cách này Hứa Lăng Vi, ngươi nhìn nàng mỗi lần tới đều là mang một quyển sách. Không có việc gì đâu, chỉ có một người an tĩnh nhìn xem, muốn nói chuyện phiếm cũng không biết làm sao cùng nàng trò chuyện, xấu hổ không xấu hổ. Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo phàn nàn nói. Nói như vậy, thật đúng là không thích hợp. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Ta liền nói không thích hợp, được rồi. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Ừ, rất đáng tiếc, ca ngươi thật vất vả nhìn cái trước. Hồ Hảo có chút tiếc hận nói. Không có gì có thể tiếc, ta lúc đầu coi trọng nàng chính là cảm giác hắn có tẩu tử ngươi loại kia an tĩnh khí chất, nhưng là trên thực tế, không có tẩu tử ngươi cái kia phần tâm bình tĩnh, nàng không có. Trương Đức Bưu khoát tay một cái mở miệng nói ra. Bất quá, nàng biết rất rõ ràng ngươi là một cái vương gia đều có thể tiếp tục như vậy, nữ hài tử này hoặc là chính là cao ngạo muốn chết. Hoặc là chính là bản tính như thế, ca ngươi nói là loại nào? Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Không biết, ta làm không rõ ràng, cũng không muốn hiểu rõ, có mệt hay không á như thế. Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo khoát tay nói. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, Trương Đức Bưu đúng là như thế, hắn cũng sẽ không những cái kia tâm địa gian dảo. Rất nhanh Trương Đức Bưu có chuyện liền đi ra ngoài. Mà Hồ Hảo thì tiếp tục đang nhìn văn kiện. Ban đêm, Hồ Hảo trở lại Khôn Minh Cung, phát hiện Lương Uyển Du đã trở về. Làm sao lại trở về rồi? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Chúng ta chẳng lẽ còn tại bệnh viện qua đêm? Cũng không cho phép đâu, ngươi xem một chút ngươi hay là làm ca, người ta hài tử đều có, con của ngươi còn không biết ở nơi nào đâu. Lương Uyển Du nói với Hồ Hảo. Ca múa nhạc, ta còn tại tham gia quân ngũ lúc đánh Trần Tiểu Huy liền có hài tử, ngươi có thể trách ta. Hồ Hảo nghe được, bất đắc dĩ nói với Lương Uyển Du. Vậy ngươi không biết nắm chặt à? Lương Uyển Du tiếp tục nói với Hồ Hảo. Đi nắm chặt, nắm chặt đại gia thành nhiệm vụ. Hồ Hảo phi thường buồn bực nói. Ngày thứ hai, Hồ Hảo vừa rồi tại viện hành chính bên này nghe theo những bộ trưởng kia nhóm báo cáo. Bệ hạ, vừa rồi tin vương gia gọi điện thoại tới, nói sinh, một cái nam hài 7 cân 2 lượng. Một người bí thư nhìn thấy Hồ Hảo nghe xong báo cáo, chuẩn bị đi mở hạ một hội nghị thời điểm, lập tức nói với Hồ Hảo. A, sinh tốt, tốt, cái kia, lập tức thông chi hoàng hậu, để nàng đi đại biểu chấm đi xem một chút. Ai u, tốt, tốt. Hồ Hảo nghe được, cao hứng phi thường nói. Chúc mừng bệ hạ. Những bộ trưởng kia nhóm nghe được, lập tức nói với Hồ Hảo lấy chúc mừng. Ừ, tạ ơn, cái kia, chờ hai ngày đi tin vương phủ ăn tiệc cưới đi. Hồ Hảo nghe được, cũng thật cao hứng. Bệ hạ, đến trăng tròn mới được. Một cái bộ trưởng nhắc nhở Hồ Hảo nói. A, cũng thế, vậy thì chờ trăng tròn đến. Hồ Hảo nghe được, hay là vừa cười vừa nói. Buổi trưa, Hồ Hảo về tới Hoàng cung. Phát hiện Lương Uyển Du các nàng đều không tại, đều đi bệnh viện bên kia, bởi vì Hồ Hảo là nam, không thể đi. Mà lúc này, tại Hoàng gia y viện bên kia, rất nhiều hôn tước phu nhân đều tại bệnh viện nhìn bên này, nhìn xem đứa trẻ kia, đứa trẻ là Lương Uyển Du ôm đi ra, nàng hoàng hậu, hoàng đế không tại, nàng chính là đại biểu hoàng gia, mà Tiểu Huy lúc này cao hứng không ngậm miệng được, Hồ Hảo phụ mẫu cùng gia gia càng là hơn. Thánh chỉ đến. Lúc này, Hồ Hảo một người bí thư tới, cái kia thánh chỉ tới. Những cái kia các phu nhân tất cả đều quỳ xuống, bất quá, Hồ Hảo phụ mẫu còn có Lương Uyển Du không có quỳ xuống. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay nghe tin vương gia mừng đến quý tử, vì hoàng gia lại thêm một tử tử, chấm cảm giác vui mừng, đặc biệt phong thư vương gia trưởng tử công tước tước vị, khâm thử. Tên thư ký kia nhìn thấy những người kia đều quỳ xuống về sau, lập tức nói nhanh một chút nói. A, liền công tước rồi. Vậy ta công tước vị truyền cho ai vậy? Hồ Huy một chút còn chưa kịp phản ứng, mở miệng nói ra. Chúc mừng tin vương gia. Phu nhân của hắn nghe được, đều là cười nói. Được không tẩu tử, chuyện gì xảy ra à? Hồ Huy lúc này, nhìn xem Lương Uyển Du nói. Ngươi nhà thân vương của ngươi tước vị kế tiếp liền là công tước, là có thể truyền cho con trai thứ hai tiểu tử ngươi. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Huy bất đắc dĩ nói. A, ái trà trà quá tốt rồi, hai cái công tước rồi. Hồ Huy nghe được, dựng lên hai cái ngón tay, vô cùng hưng phấn nhìn xem Lương Uyển Du hỏi. Ngươi cứ nói đi. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Ai ô ta ca a. Ha ha, không được, ta phải đi tìm ca ta đi. Hồ Huy cao hứng không được, không nghĩ tới, mình trưởng tử vừa ra đời, liền phong công tước. Ngươi gấp cái gì à, hiện tại nhiệm vụ của ngươi là chiếu cố tốt nhỏ công tước, còn có nhiều khách như vậy tới, ngươi không được chiếu cố. Ca của ngươi hiện tại không thể tới bệnh viện bên này liền dựa vào ngươi vội vàng. Lương Uyển Du nói với Hồ Huy. Đúng đúng đúng, ta dành thời gian lại đi qua. Hồ Huy khẽ gật đầu nói. Mà những cái kia hôn tước phu nhân, nhìn thấy màn này, thì là cười trong lòng đối với Hồ Huy kia là không ngừng hâm mộ. Người này cái gì cũng không có làm, chính là vương gia, sinh một đứa con trai, lập tức liền được phong làm công tước. Đến lúc đó, chính là một môn hai công tước. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 857. Mở rộng biên chế. Lúc buổi tối, Lương Uyển Du trở về, Hồ Hảo hỏi thăm một chút, hỏi một chút bệnh viện sự tình, liền đi thư phòng xem sách. Bệ hạ, tin vương gia cầu kiến. Lúc này, một người bí thư đến Hồ Hạo thư phòng, nói với Hồ Hạo: đều mấy giờ rồi, còn đến bên này? Hồ Hạo nghe được, nhìn một chút đồng hồ, đều đã 9 giờ hơn. Đoán chừng là đến cảm tạ ngươi, ngươi vẫn là đi Càn Minh cung bên kia đi. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Ừ, nói cho tin vương ra tại Càn Minh cung bên kia thiên điện chờ lấy chấm, chấm lập tức đi tới. Hồ Hạo khẽ gật đầu nói. Rất nhanh, Hồ Hạo đi tới Càn Minh cung bên này, đến một khách sảnh về sau, Hồ Hạo thấy được Hồ Huy ngồi ở chỗ đó, đang xem lấy thứ gì. Làm sao đã trễ thế như vậy còn tới? Không mệt à? Hồ Hạo vào nói. Ca, hắc hắc. Hồ Huy nghe được thanh âm, lập tức cười quay đầu, nhìn xem Hồ Hạo hô lên. Ừ, ngồi, mệt muốn chết rồi à. Hồ Hạo đi đến chủ vị mặt đi ngồi xuống đối Hồ Huy hỏi. Không có gì, đều là lão mụ tại lo liệu, ta chính là tiếp đãi những cái kia tân khách. Hồ Huy mở miệng cười nói. Ừ, cũng tốt. Đều đã là một cái phụ thân rồi, về sau cũng không cần như vậy ham chơi. Hồ Hảo nghe được, cười nhìn xem cái đệ đệ này nói. Hắc hắc ca, hôm nay cảm ơn ngươi a, ta đều không nghĩ tới, thế mà lại còn phân đất phong hầu cái công tước. Hồ Huy cười nói với Hồ Hảo. Ừ, phong cái công tước không có gì, bất quá liền cái này một cái, đến lúc đó vua của ngươi ra vị trí, là có thể truyền cho một đứa con trai khác, chấm hiện tại chỉ có thể cho ngươi nhiều như vậy. Nếu như con của ngươi đều phong công tước, như vậy trên triều đình, liền sẽ có người có ý kiến, mà lại ngươi cũng muốn làm chút chuyện bằng không, một môn một vương gia, hai công tước, không có có công lao, ai có thể chịu phục a? Hồ Hạo nói với Hồ Huy. Ừ, ta biết, tạ ơn ca, cái kia ca, có phải hay không muốn bày tiệc đầy tháng a, đến lúc đó mời người nào a? Hồ Huy ngồi ở chỗ đó, nhìn xem mình Hồ Hạo nói. Ừ, chủ yếu là hôn tước, còn có chính là người trong gia tộc, mặt khác chính là vương phi nhà thân thích, cái này hỏi phụ thân bọn hắn biết đến. Hồ Hạo nói với Hồ Huy. Được không, thân thích phương diện ta biết, chính là những cái kia già thế gia, hôm nay cũng phái người đến, bọn hắn tới chúc mừng, ta cũng không tốt đem bọn hắn đuổi đi ra, nhưng là bây giờ người ta tặng lễ đến đây. Ta bày tiệc đầy tháng mời bọn họ cũng không phải, không rõ bọn hắn cũng không phải. Cho nên, không biết nên làm sao bây giờ, vẫn là phải hỏi một chút đại ca ngươi mới được. Hồ Huy ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hạo. Mời, không có chuyện gì, bọn hắn đã giao tiền, thì là đế quốc một phần tử, bất quá, tiểu Huy, không được đi cùng bọn hắn làm ăn, có nghe hay không? Ngươi là vương gia, ngươi đời này cái gì đều không làm, ngươi cũng ăn không hết, có tiền là không thể kiếm, chỗ ở của ngươi đến lúc đó có hai đứa bé là công tước, mà những hài tử khác, làm vì nhà chúng ta cái này một chi tử đệ chấm khẳng định sẽ cân nhắc bọn hắn sinh hoạt vấn đề, cho nên tiền không phải càng nhiều càng tốt, muốn càng sạch sẽ càng tốt. Hồ Hảo đối Hồ Huy bàn giao nói, ta biết ca, cái này ngươi yên tâm. Ta không muốn làm sinh ý, gia gia đã sớm nói cho ta biết, nói hoàng gia chúng ta người không nhiều, nhưng là cũng không thể cho ca ngươi thêm phiền. Tẩu tử lần này làm cái điện thoại di động này nhà máy, khẳng định có thể kiếm tiền, đến lúc đó hoàng gia phụ cấp cũng không ít. Bởi vậy, không cần thiết đi bên ngoài cùng bọn hắn cùng một chỗ kiếm tiền. Hồ Huy khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Hiểu liền tốt. Những thế gia kia, bọn hắn hay là không cam lòng, muốn nhờ quyền lực đến kiếm tiền, nhưng là cái này tuyệt đối là không cho phép. Ta nghe nói tẩu tử ngươi đem hoàng gia tu sửa những sự tình kia nghiệp, đều giao cho ngươi. Hồ Hạo nói với Hồ Huy. Ừ, đều giao cho ta, ta lúc đầu không muốn, nhưng là tẩu tử nói cũng muốn chính ta làm chút sự nghiệp đi ra, phụ cấp gia dụng, liền giao cho ta, ta tưởng tượng ta một người cầm không được. Ta liền đi tìm đại ca, nhà đại ca không ai, liền ba người bọn họ, cho nên ta liền cùng đại ca phụ thân nhập bọn. Hồ Huy cười nói với Hồ Hạo. Ừ, làm không tệ, bất quá, cũng không nên quá hố. Hồ Hạo nghe được, nói với Hồ Huy. Ca ngươi yên tâm, ta liền kiếm bình thường lợi nhuận cái này thế nhưng vì hoàng gia chúng ta tu đồ vật, những cái kia hoàng tộc tài sản đều là muốn duy trì, ta khẳng định phải giữ gìn tốt. Hồ Huy đối Hồ Hảo cam đoan nói. Ừ, còn có chuyện gì sao? Hồ Hảo nghe được, nói với Hồ Huy. Có ca tên gọi là gì à? Hồ Huy khẽ gật đầu, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Được không, con của ngươi, ngươi để cho ta đặt tên. Hồ Hảo nghe được, giật mình nhìn xem cái đệ đệ này hỏi. Cha mẹ nói, ta đọc sách không tốt, cha mẹ nói, muốn ngươi tới lấy, nói ngươi là hoàng đế, lấy tên chính là ban tên. Hồ Huy nhìn xem Hồ Hảo nói. A, gia tộc bọn ta tiếp theo bối là cái gì bối phận? Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. Chữ vũ bối. Hồ Huy mở miệng nói ra. Ừ, ta ngẫm lại a. Hồ Hảo mở miệng nói ra, nói xong về sau, liền ngồi ở chỗ đó nghĩ tới qua thêm vài phút đồng hồ, Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vậy thì gọi Hồ Vũ Cần đi, lấy Cần chữ, hy vọng không được giống ngươi như thế, chính là lười biếng. Thành, Hồ Vũ Cần, tên rất hay. Hồ Huy nghe được, cao hứng nói, cái này xem như Hồ Hảo ban tên, hoàng đế ban tên. Ừ, về sớm một chút chiếu cố tốt vương phi. Hồ Hảo đứng lên nói. Vậy ta đi về trước ca, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Hồ Huy nghe được, lập tức liền đứng lên, vừa cười vừa nói, rất nhanh, Hồ Huy liền trở về, mà Hồ Hảo thì là về tới hoàng cung bên trong. Sáng ngày thứ hai, Lương Uyển Du liền bảo hôm nay còn phải đi bệnh viện bên kia, Hồ Hảo đồng ý, dù sao chỉ như vậy một cách để Lương Uyển Du làm tẩu tử, không đi không được. Mà Hồ Hảo đến quân bộ về sau, những tướng quân kia tất cả đều nói với Hồ Hảo lời chúc mừng, Hồ Hảo tự nhiên là nói lời cảm tạ, dù sao chân chính hoàng gia tử đệ cũng chính là Hồ Hảo cái này một chi đời sau đã xuất hiện. Nhưng không nên coi thường cái này, nếu chính Hồ Hảo không có hài tử, hắn là có thể truyền vị cho con trai của Hồ Huy, cái này thì là xem như truyền thừa, cái này tại nguyên linh tinh cầu là rất bình thường, cái khác hoàng gia cùng dân chúng thì là công nhận. Bởi vậy bên ngoài bây giờ dân chúng biết Hồ Hảo chất tử ra đời thì là yên tâm không ít, tối thiểu nhất đế quốc truyền thừa là không biết gãy mất. Hồ Hảo tại quân bộ cùng những tướng quân kia hàn huyên một hồi về sau, liền tiến về bộ chỉ huy đại sảnh bên kia, lúc này tiền tuyến tác chiến video hay là tại hướng bên này truyền tống. Bệ hạ, hiện tại bộ đội của chúng ta đã tiến công đến Đông quận quốc Trung Bộ, toàn bộ Đông Bắc khu vực chính là còn có nhất dựa vào phía Đông một khối khu vực không có đánh xuống, liên quân ở chỗ này bố trí lượng lớn bộ đội trọng binh lực vượt qua 4 triệu. Ngay tại cái này một khối khu vực trong phòng ngự. Mà nơi này mặt thì là có lượng lớn công sự phòng ngự, chỉ riêng liên thông chiến hào liền có hơn 1.300 cây số, còn có quân địch cũng ở nơi đây bố trí lượng lớn pháo binh, liên quân lo lắng chúng ta từ nơi này đột phá, tiến công đến Đông Vận Quốc cùng Đông Châu nước. Giang Khải đối Hồ Hảo giải thích nói. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Tại Trung Bộ bên này, bộ đội của chúng ta đã thành công khống chế Đông quận quốc Trung Bộ ba cái tỉnh khu vực. Tại chúng ta xung quanh, đại khái còn có 1.100 vạn bộ đội tại phòng ngự, bọn hắn thì là tử thủ khối khu vực này. Tại mặt phía Bắc, Lý Kình Tùng bộ nói đối mặt quân địch, chủ yếu là đến từ hai khối, một cách là tại Đông quận quốc mặt phía Bắc liên quân, hẹn 4 triệu, một khối là bộ đội Đông Chi quốc, hẹn 3 triệu, bây giờ còn đang kịch chiến. Bất quá trước mắt thương vong của chúng ta là khả khống, mỗi ngày đều có đại khái 50.000 tả hữu tân binh sẽ đầu nhập chiến trường, chờ bọn hắn quen thuộc chiến trường về sau, lại có tân binh bộ đội đầu nhập. Trước mắt, mới một nhóm chuẩn tướng cùng thiếu tướng tấn thăng danh sách đã ra tới. Chỉ cần bệ hạ ngươi phê chuẩn như vậy những cái kia thiếu tướng cùng chuẩn tướng là có thể đến bộ đội mới đi đảm nhiệm sư trưởng tham mưu trưởng trung tướng danh sách rất nhanh liền có thể đi ra. Giang Khải đứng ở nơi đó đối Hồ Hảo giới thiệu nói. Đến nỗi thượng tướng danh sách cái này cần bệ hạ ngươi tự mình chọn lựa mới được. Mỗi trung tướng đều là đánh không tệ, trung tướng đến thượng tướng thống lĩnh bộ đội số lượng không giống, có thể hay không trở thành một cái hợp cách thượng tướng. Cái này những người như chúng ta đây là nhìn không cho phép. Giang Khải tiếp tục nói với Hồ Hạo. Đúng là có một nhóm hợp cách trung tướng, là có thể tấn thăng làm thượng tướng, chấm mấy ngày nay liền cần chọn lựa một số người đi ra, tổ kiến mới tập đoàn quân. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, hiện tại đế quốc chúng ta tập đoàn quân đúng là không đủ, cứ như vậy 20 cái tập đoàn quân, mà lại mỗi cái tập đoàn quân vốn là trong biên chế 45 vạn người, hiện tại cũng đã đến hơn 700 ngàn người, có đến 900 ngàn người, đã là 2 cái tập đoàn quân biên chế. Trương Đức Bưu cũng khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Ừ. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Bộ đội còn cần tiến một bước mở rộng biên chế mới được. Ta nhìn, lần này chúng ta cần gia tăng 10 cái tập đoàn quân biên chế. Bên này có thể hay không lấy ra 10 cái thượng tướng đi ra. Đế quốc chúng ta trung tướng cũng không ít, nhưng là thượng tướng số lượng còn chưa đủ. Trương Đức Bưu tiếp tục nói với Hồ Hảo. Có thể lựa đi ra. Lần này tiền tuyến những cái kia trung tướng đều là đánh không tệ, kế tiếp là đại chiến, bọn hắn có đầy đủ cơ hội rèn luyện, ta cũng nghĩ thế không có vấn đề, mở rộng 10 cái tập đoàn quân, như vậy mỗi cái tập đoàn quân số lượng muốn khống chế tại 600 ngàn trọng binh lực không sai biệt lắm duy trì tại 1.800 vạn tả hữu, đây là bộ đội tác chiến, không tính phòng giữ bộ đội số lượng. Bộ đội tác chiến có 1.800 vạn lão binh bộ đội. Là có thể quét ngang toàn bộ trung vực đông bộ liên quân, một trận qua đi, chúng ta còn cần gia tăng 10 cái tập đoàn quân biên chế, tiền tuyến tác chiến bộ đội, muốn vượt qua 2.400 vạn bộ đội, như thế liền tốt đánh. Đến lúc đó mỗi cái tập đoàn quân trước hết duy trì 600 ngàn người biên chế, mặc dù tiêu chuẩn biên chế là 45 vạn người, nhưng là hiện tại cũng không có cách nào tiền tuyến một mực tại tác chiến. Là có thương vong, chúng ta thượng tướng có thể thành dáng sấp không có nhanh như vậy. Hồ Hảo đối Trương Đức Bưu bọn hắn nói, bộ chỉ huy những tướng quân kia nghe được, thì là khẽ gật đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 858. Ander đoán được. Mấy ngày kế tiếp. Hồ Hảo tấn thăng một nhóm chuẩn tướng thiếu tướng, để bọn hắn đảm nhiệm sư trưởng cùng sư bộ tham mưu trưởng, đồng thời tấn thăng một nhóm trung tướng đảm nhiệm quân đoàn trưởng, sau đó chọn lựa 12 cái thượng tướng đảm nhiệm tư lệnh tập đoàn quân. Từ hiện tại từng cái tập đoàn quân bên trong điều chuyển bộ đội, tổ kiến mới tập đoàn quân, những cái kia mới tập đoàn quân tiếp tục tại Đông quận quốc tác chiến, mà già tập đoàn quân. Hồ Hảo từ tiền tuyến điều chuyển 4 cái trở về, đến đế quốc mặt phía bắc bắt đầu chỉnh đốn. Dù sao từ Đông quận quốc chiến tranh bắt đầu, đến bây giờ đã 2 tháng, rất nhiều bộ đội đều là không có nghỉ ngơi, mặc dù tác chiến là luôn phiên huấn luyện lên, nhưng là dù sao cũng là ở tiền tuyến, không có nghỉ ngơi tốt. Mà những tin tức này cũng bị liên quân bên kia thu hoạch đến, bọn hắn thu hoạch đến tin tức này về sau tương đương khó chịu, bọn hắn không nghĩ tới, Hồ Hảo thế mà từ tiền tuyến điều bộ đội đi về nghỉ. Mà bọn hắn liên quân vẫn một mực tại đến tiền tuyến gia tăng bộ đội, mỗi ngày bộ đội mang tới thương vong, để bọn hắn cảm thấy rất phiền muộn, nhưng là không có cách nào. Vì có thể áp súc ở bộ đội Hồ Hảo, bọn hắn chỉ có thể dựa vào thương vong đến đứng vững. Điều đi 4 cái tập đoàn quân, mà bây giờ tăng lên 12 cái tập đoàn quân, không phải tin tức tốt à. Liên quân tại Đông quận quốc quan chỉ huy Ander biết được tin tức này về sau, ngồi ở chỗ đó buồn bực nói. Tư lệnh cái này làm sao không phải tin tức tốt, trước đó bộ đội Hồ Hảo tại Đông quận quốc số lượng đều là nhiều như vậy. Hiện tại rút mất 4 cái tập đoàn quân bộ đội đi về nghỉ, vậy đã nói rõ, bọn hắn tại chúng ta bộ đội Đông quận quốc thiếu đi. Tham mưu trưởng Mạc Khắc Lượng nhìn xem Ander nói. Cái kia là bởi vì bọn họ tân binh đã trở thành lão binh trước đó, Hồ Hảo từ bọn hắn trong nước điều tập lượng lớn tân binh tiến vào tiền tuyến, dùng bộ đội của chúng ta đến bồi dưỡng bộ đội của bọn hắn. Hiện trên tay Hồ Hảo có đầy đủ lão binh bộ đội, Đông quận quốc đã không cần nhiều như vậy. Mấu chốt nhất là, hiện tại bộ đội của chúng ta ở những phương hướng khác còn không thể đánh tới Hồ Hảo biên cảnh địa khu. Nếu như có thể đánh tới Hồ Hảo biên cảnh địa khu, hiện tại Hồ Hảo là không có nhiều như vậy bộ đội. Mà bây giờ, Hồ Hảo đã bắt đầu điều bộ đội đến đế quốc bọn hắn mặt phía bắc, cũng chính là tại nguyên lai Đông Hiển quốc bên kia, mục đích là cái gì? Chính là vì phòng bị chúng ta từ Đông Ninh quốc bên kia xuống tới tiến công bộ đội. Hồ Hảo đã tại vì quốc gia khác phòng ngự thất bại mà làm chuẩn bị, nếu như là như thế, ta nghĩ Hồ Hảo gần nhất còn sẽ có tân binh bộ đội đi đến tiền tuyến đến. Ander nhìn xem mặt khắc lượng nói. Hồ Hảo tân binh, hiện tại thì là liên tục không ngừng đến tiền tuyến đưa, có là 3 cái sư đoàn, có lúc là 4 cái sư đoàn bộ đội. Bộ đội của bọn hắn đến tiền tuyến, lập tức liền cùng lão binh bộ đội tụ hợp, bắt đầu phối hợp tác chiến, chờ đánh xong, bọn hắn liền tách ra. Mặt khắc lượng nghe được, khẽ gật đầu, nói với Ander. Đây chính là Hồ Hảo chỗ cao minh, bộ đội của hắn vì cái gì có thể đánh như vậy, liền là bởi vì bọn họ tân binh bộ đội có đầy đủ lão binh bộ đội tại mang theo đánh trận, để những tân binh kia khắc phục đối chiến trận sợ hãi, còn có chính là lão binh bộ đội cũng sẽ đem một vài tác chiến kỹ năng truyền cho bọn hắn tân binh. Cứ tính toán như thế đến chúng ta bên này, lão binh bộ đội không ngừng bị tiêu hao hết. Toàn bộ chiến trường đều là tân binh, chính là những quân quan kia còn có chút kinh nghiệm tác chiến, cứ tính toán như thế đến chúng ta đánh như thế nào qua bộ đội Hồ Hảo. Tương lai, Hồ Hảo cùng liên quân chúng ta còn có đại chiến, ta hiện tại lo lắng chính là chúng ta Đông Quận Quốc còn có thể chống ở bao lâu. Ander mở miệng nói ra. Không có vấn đề, hiện tại chúng ta bên này còn có hơn 20 triệu bộ đội. Tăng thêm Đông Chi quốc bên kia bộ đội, chính là nhanh 30 triệu bộ đội, hoàn toàn có thể giữ vững. Hiện tại chúng ta bên này chính là phòng ngự, bộ đội Hồ Hảo tiến công chúng ta thời gian dài như vậy, còn không có công phá phòng tuyến của chúng ta, đây chính là tư lệnh thành công, ta nghĩ quốc vương khác thì là biết đến. Nếu như đổi lại những người khác đến, bọn hắn còn chưa nhất định có thể đánh quan lại làm ngươi tốt như vậy. Mặt khắc lượng nhìn xem Ander nói. Không, không, không. Ander nghe được, lập tức lắc đầu nói. Tư lệnh ngươi khiêm tốn. Mặt khắc lượng lập tức vừa cười vừa nói. Không phải ta khiêm tốn, là Hồ Hảo căn bản là vô dụng toàn lực đánh. Nếu như Hồ Hảo dùng toàn lực đánh, chúng ta là chịu không được. Ander mở miệng nói ra. Làm sao có thể? Hồ Hảo đều điều tập nhiều bộ đội như vậy tới Đông Quận Quốc, hắn còn không dùng toàn lực đánh. Mặt khắc lượng nghe được, lắc đầu nói. Hắn cho rằng Ander chính là khiêm tốn, mà Ander trong lòng biết, sự tình căn bản cũng không phải là mặt khắc lượng nghĩ đơn giản như vậy. Hắn đúng là không dùng toàn lực đánh, hiện tại hắn còn muốn luyện binh, muốn rèn luyện bộ đội của hắn, thậm chí chỉnh lý tốt bộ đội của hắn, bồi dưỡng quan chỉ huy của bọn hắn. Ngươi xem một chút, mỗi lần Hồ Hảo đầu nhập tác chiến bộ đội, sẽ không vượt qua 3 triệu, chính là dùng 3 triệu tả hữu bộ đội cùng chúng ta đánh, những bộ đội khác, làm dự bị bộ đội, sau đó áp dụng luôn phiên huấn luyện phương thức, không ngừng cùng chúng ta đánh. Hồ Hảo để tiền tuyến những quan chỉ huy kia tự mình chỉ huy, rèn luyện quan chỉ huy của bọn hắn năng lực, cho nên Hồ Hảo bây giờ còn chưa có muốn cùng chúng ta quyết chiến. Một khi cùng chúng ta quyết chiến, chúng ta điểm ấy bộ đội khẳng định là không được. Chính là bọn hắn không quân, hiện tại cũng là luôn phiên huấn luyện phương thức. Bọn hắn rất nhiều mới phi công đều là mở ra máy bay đến chúng ta bên này đánh, rèn luyện bọn hắn năng lực thực chiến, đây là rất khủng bố. Đáng chết, ta không dám hướng phía sau nghĩ. Cũng không biết Hồ Hảo rốt cuộc muốn làm gì, nếu như Hồ Hảo thật phát triển mấy chục triệu lão binh bộ đội, khống chế toàn bộ trung vực Đông Bộ, như vậy, liên quân chúng ta còn thật sự có khả năng, không phải là đối thủ của bọn họ. Hiện tại Đại Hán Đế quốc nội bộ là trống rỗng, thế nhưng chúng ta cũng không đủ bộ đội đi đổ bộ, chúng ta những quốc vương kia, cũng không dám đổ bộ Đại Hán Đế quốc, bất quá. Muốn đổ bộ, đúng là rất khó khăn, bộ đội Hồ Hảo tùy thời có thể từ những địa phương khác, hướng đổ bộ địa phương tập kết, đến lúc đó chúng ta hay là sẽ bị đuổi xuống biển. Cho nên, thì là không có cơ hội, ta hiện tại một mực đang nghĩ, làm sao có thể xử lý Hồ Hảo cùng hắn Đại Hán Đế quốc, nghĩ như thế nào cũng không có cách nào trung vực chân chính cường địch, chính là Hồ Hảo cùng đế quốc của hắn. Ander ngồi ở chỗ đó, ưu sầu nói. Tư lệnh kia, dựa theo ngươi nói như vậy, chúng ta căn bản cũng không cần đánh trung vực có Hồ Hạo tại, chúng ta còn đánh sao nữa, nếu hắn thật khống chế trung vực đông bộ, tăng thêm có mấy chục triệu bộ đội, chúng ta căn bản là đánh không thắng. Mạc Khắc Lượng nghe được nói như vậy, hoàn toàn không tin nói. Chúng ta không có lựa chọn, chúng ta Đan Lý Quốc còn tốt điểm, mà quốc gia khác, bọn hắn không đánh, bọn hắn có thể có lương thực sao? Hiện tại lương thực của trung vực, lập tức liền có thể lấy thu hoạch được. Một khi thu hoạch, những cái kia lương thực là có thể trở lại bọn hắn trong nước đi. Nhóm thứ hai di dân lập tức liền sẽ đưa ra. Nhóm thứ hai di dân hết thảy có 200 triệu. Đến lúc đó những này nông dân đi lên, liên quân chúng ta những quốc gia kia mới sẽ không thiếu lương thực. Ander mở miệng nói ra. Ừ, cái này cũng thế. Mà lại chúng ta bên này cũng tại mở xưởng binh khí, chúng ta những quốc gia kia thương nhân, hiện tại cũng đến trung vực, tại trung vực bên này mở xưởng may, mũ giáp nhà máy, các loại gia công nhà máy. Ta nghĩ, liên quân chúng ta tương lai, vẫn rất tốt, chờ chúng ta có đầy đủ lương thực, Hồ Hạo bên kia là lợi hại hơn nữa, chúng ta cũng có thể liều rơi bọn hắn. Mạc Khắc Lượng nghe được, liền càng thêm có lòng tin. Không, đến lúc đó khó hơn. Ander mở miệng nói ra. Vì cái gì? Mạc Khắc Lượng nghe được, tiếp tục hỏi. Bởi vì thực lực của Hồ Hạo cũng càng cường đại, chúng ta những liên quân này quốc gia, ai quốc gia có Hồ Hạo vàng nhiều, ai có quốc gia bọn hắn xí nghiệp nhiều, căn cứ chúng ta ở bên kia nhân viên tình báo đưa tới tình báo, hiện tại Hồ Hạo bên kia có lượng lớn xí nghiệp tại xây dựng. Trung vực những người có tiền kia thương nhân cùng thế gia đều muốn hướng Đại Hán đế quốc trốn, bọn hắn ở bên kia xử lý xí nghiệp, Hồ Hạo bên kia liền có càng ngày càng tiền, có tiền, Hồ Hạo là có thể tiếp tục đánh trận. Mà chúng ta đây, chúng ta chỉ có thể dùng người mạng đi cùng Hồ Hạo đổi, chúng ta đổi qua Hồ Hạo sao? Hiện tại chúng ta bên này, chiến tổn so 5, 1, thậm chí cao một ngày, có thể đạt tới 10 so 1. Chúng ta 10 cái chiến sĩ mới có thể đổi đi Hồ Hạo bên kia một cái chiến sĩ, chúng ta nhiều người có ích lợi gì, đến lúc đó, chúng ta những liên quân kia khả năng liền không có người có thể dùng. Ander nhìn xem Mạc Khắc Lượng nói. Không thể nào, hiện tại chúng ta trang bị là không được, nhưng là theo chúng ta những quốc gia kia có lương thực, ta nghĩ chúng ta cũng biết sinh sản tiên tiến trang bị. Mạc Khắc Lượng không tin nói. Hiện tại Hồ Hạo đạn đảo, chúng ta biết đảo chuyện gì xảy ra sao? Còn có trong nháy mắt liền bao trùm chúng ta toàn bộ chiến trường hỏa lực, ai biết chuyện gì xảy ra? Nhất là cái kia hỏa lực, binh lính của chúng ta còn chưa kịp phản ứng, những cái kia hỏa lực lại tới cho chúng ta bộ đội ở tiền tuyến, mang đến thương vong to lớn, loại vũ khí này chúng ta ngay cả nhìn cũng không nhìn qua. Ander mở miệng nói ra. Hắn nói là xe tải pháo hỏa tiễn, mấy chục chiếc xe chở pháo hỏa tiễn có thể bao trùm một sư trận địa, đều là tại liên quân không có chuẩn bị tình huống dưới bắt đầu oanh tạc, để bọn hắn liên quân bỏ ra giá cả to lớn, cho nên hiện tại bọn hắn liên quân cũng không biết lúc nào nên nghỉ ngơi một chút, lúc nào nên cảnh giới. Đáng chết, chúng ta về sau khẳng định sẽ có dạng này vũ khí. Mạc Khắc Lượng mở miệng nói ra. Báo cáo, Bộ Liên Hợp Tham Mưu bên kia phát tới cảnh cáo điện báo, Hồ Hạo bên kia có thể sẽ tại gần đây đối với chúng ta bên này triển khai tấn công mạnh, hy vọng chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, một cái tham mưu tiến đến đối Ander bọn hắn báo cáo nói. Tấn công mạnh? Hiện tại còn không phải tấn công mạnh sao? Mạc Khắc Lượng mở miệng nói ra. Được không, hiện tại thật đúng là không phải tấn công mạnh, ta vừa mới nói. Ander đứng lên, nhận lấy điện báo nhìn lại, xem hết về sau, Ander liền đem điện báo cho Mạc Khắc Lượng. Đáng chết, Hồ Hạo bên kia có lượng lớn đạn dược đưa đến tiền tuyến, mà lại bộ đội cũng tại làm điều chỉnh, là thật muốn tấn công mạnh sao? Mạc Khắc Lượng nhìn xem Ander hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 859. Lương thực rất trọng yếu. Ander thấy được Bộ Liên Hợp Tham Mưu bên kia phát tới dự cảnh điện báo, lập tức là ở chỗ này trầm tư, mà Mạc Khắc Lượng hay là không hiểu, Hồ Hảo điều động nhiều bộ đội như vậy tại Đông quận quốc, mỗi ngày đều tại tiến công, hiện tại điện báo nói, Hồ Hảo có khả năng sẽ triển khai tấn công mạnh, cái này để hắn không hiểu. Báo cáo, vừa rồi quốc vương phát tới điện báo, 20 phút về sau cái khác quốc vương yêu cầu tư lệnh cùng tham mưu trưởng hai người các ngươi cùng một chỗ tham gia đám quốc vương hội nghị. Lúc này, một cái khác tham mưu tới mở miệng nói ra. Biết. Ander mở miệng nói ra. Họp. Mặt khắc lượng mở miệng hỏi. Đoán chừng chính là vì chuyện này, Bộ Liên Hợp Tham Mưu phán đoán là sẽ không sai, bọn hắn nắm giữ tình báo càng nhiều, bọn hắn có thể suy đoán ra Hồ Hảo động tính bên này. Ander mở miệng nói ra. 20 phút về sau, Ander cùng Mặt Khắc Lượng trong phòng làm việc cùng những quốc vương kia thông video. Bộ Liên Hợp Tham Mưu điện báo, các ngươi đều thấy được a. Nói chuyện trước hay là An Đức Liệt? Hắn là trong liên quân cường đại nhất quốc gia, mà lại hiện tại Ander cũng là đệ hắn, hắn khẳng định là cần mở miệng trước tra hỏi. Đúng vậy, chúng ta thấy được. Ander khẽ gật đầu nói. Các ngươi có cái gì chuẩn bị biện pháp không? Hồ Hảo bên kia một khi tấn công mạnh, không đạt tới mục đích, bọn hắn là không biết dừng lại. Lần này ta đoán chừng, mục đích của Hồ Hảo chính là diệt sạch bộ đội chúng ta tại Đông quận quốc, thậm chí đem chúng ta tại trung vực đông bộ những quốc gia kia bộ đội, cũng muốn hấp dẫn tới cùng một chỗ diệt sạch rơi. Hồ Hảo hiện tại có nhiều bộ đội như vậy lại tay, muốn đánh, khẳng định là mục đích này. Mã Lạc quốc quốc vương Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Quốc vương khác nghe được, thì là khẽ gật đầu. Không thể. Chúng ta tại trung vực đông bộ trọng binh lực còn là vượt qua 50 triệu, tăng thêm bên kia còn có hơn 20 triệu cầm vũ khí nông dân, Hồ Hảo chỉ có ngần ấy bộ đội, hắn dám như thế công kích hay sao? Tử Lâm quốc quốc vương Lỗ Bá Đặc mở miệng nói ra. Đúng đấy, Hồ Hảo bây giờ tại trọng binh lực bất quá hơn 20 triệu, liền mong muốn xử lý chúng ta tại trung vực đông bộ tất cả bộ đội, làm sao có thể? Còn có mấy cái quốc vương đối với Bộ Liên Hợp Tham Mưu phát dự cảnh điện báo không thể nào tin được, cũng phản bác nói. Mà lại, Hồ Hảo vừa rồi còn từ tiền tuyến điều chuyển 4 cái tập đoàn quân bộ đội bố trí tại đế quốc bọn hắn Bắc Bộ. Nếu như Hồ Hảo là muốn tiến công toàn diện, làm sao có thể sẽ còn điều bộ đội? Thẻ bỗng nhiên nước Ma Si Mi Lăng cũng mở miệng nói. Sẽ, ta tin tưởng Bộ Liên Hợp Tham Mưu suy đoán. Hồ Hảo mặc kệ là ra ngoài phương diện nào cân nhắc, hắn đều muốn bắt đầu thanh lý Đông quận quốc bên này bộ đội. Mã Lạp quốc tiếp tục mở miệng nói ra. Ta cũng cho rằng là thật. Ander cũng mở miệng nói ra. Vì cái gì? Quốc vương khác nghe được, liền nhìn xem Ander hỏi, dù sao Ander là tiền tuyến quan chỉ huy, ý kiến của hắn là rất trọng yếu. Bởi vì Hồ Hảo trước đó đối trả cho chúng ta căn bản là vô dụng toàn lực, thậm chí bắt chúng ta tới làm đá mài đao, huấn luyện bộ đội của hắn. Hiện tại bộ đội của hắn huấn luyện không sai biệt lắm, nên đồng thủ với chúng ta. Một cách khác là được, chính là chúng ta liên quân tại phương hướng của hắn, hiện tại cũng cho trung vực những quốc gia kia áp lực cực lớn, cho nên Hồ Hảo cần trên chiến trường lấy được thắng lợi, như thế dân chúng của trung vực mới có lòng tin tiếp tục đánh xuống. Ander mở miệng nói ra. Còn có một cái mục đích là được, Hồ Hảo lo lắng quốc gia khác thủ không được, hắn cần mở rộng địa bàn, mặc dù bây giờ những quốc gia kia là giữ vững, nhưng là thương vong của bọn họ cũng không nhỏ. Mà chúng ta tại bọn hắn tiền tuyến thu được lượng lớn vũ khí trang bị cũng là có thể trực tiếp sử dụng. Lính của chúng ta nhà máy cũng tại sản xuất cùng đường kính đạn dược, cứ tính toán như thế đến chúng ta tại bộ đội ở tiền tuyến trang bị cũng chỉ sẽ càng ngày càng tốt, đến lúc đó bọn hắn những quốc gia kia khẳng định là chịu không được. Khâm Lý Hãn tiếp tục nói. Ừ, Khâm Lý Hãn bệ hạ nói rất đúng, Hồ Hảo hiện tại khẳng định là muốn mở rộng địa bàn của hắn, như thế hắn Đại Hán đế quốc mới là an toàn, cho dù là quốc gia khác mất nước. Hồ Hảo Đại Hán đế quốc to lớn, hắn liền có năng lực chống cự chúng ta tiến công, ta nhận vì tình báo này là thật, cái nào sợ không phải hiện tại. Gần đây, Hồ Hảo cũng sẽ chấp hành dạng này chiến lược, hắn không có khả năng chờ quốc gia khác mất nước, mới nghĩ đến đi khuyết trương, hắn thông minh như vậy người, không có khả năng không nghĩ đến điểm này. An Đức Liệt cũng khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Mà quốc vương khác nghe được, thì là nhìn nhau một chút. Phòng bị một chút luôn luôn không có sai, dù sao Hồ Hạo nếu quả như thật tấn công mạnh đối tại chúng ta bên này ảnh hưởng là to lớn. Hiện tại chúng ta tại trung vực đông bộ bên kia, ngay tại thu hoạch lương thực, nếu như lúc này Hồ Hạo đánh tới, như vậy chúng ta những cái kia lương thực coi như đến Hồ Hạo trên tay. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Đúng đúng đúng. Cái này lương thực cũng không thể rơi vào trong tay Hồ Hạo, chúng ta bên này thế nhưng chờ lấy những cái kia lương thực đến cứu mạng. Mà những quốc vương kia nghe được Khâm Lý Hãn nói vấn đề lương thực, lập tức liền lấy nóng nảy. Bọn hắn rất nhiều quốc gia chính là chờ lấy cung vực bên kia lương thực tới, lần này bọn hắn di dân đi qua nông dân, trồng trọt những cái kia lúa nước phi thường tốt, cho nên hiện tại bọn hắn chính là ngóng trông. Nói như vậy, là muốn ngươi chuẩn bị, không thể để cho bộ đội Hồ Hạo giết tới, An Đơ tướng quân, ngươi bên kia có thể giữ vững. Ít nhất cũng phải tại thủ vững một tháng mới được, chờ chúng ta những cái kia lương thực tất cả đều đưa đến trong nước mới an toàn không phải. Ngoã nhĩ quốc vương bá ni nhìn xem An Đơ nói. Hiện tại ta không dám hứa chắc, ta cũng không biết Hồ Hạo từ lúc nào tiến công, dù sao bộ đội của hắn hiện tại đã đến tiền tuyến tùy thời có thể để điều chỉnh thế công đối với chúng ta bên này phát động tấn công mạnh. Nếu như bộ đội Hồ Hạo liền là hướng về phía lương thực của chúng ta tới, như vậy chúng ta khả năng thủ không được. Mặc dù chúng ta tại Đông Quận Quốc còn có nhiều bộ đội như vậy, nhưng là bộ đội Hồ Hạo cũng không ít. Cho nên các ngươi để cho ta giữ vững một tháng, ta là thật không dám hứa chắc. Ta nghĩ cũng không người nào dám cam đoan. An Đơ ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Cái gì một tháng đều cam đoan không được? Ngươi bây giờ thế nhưng có nhiều bộ đội như vậy nơi tay, mà lại tại Đông Vận Quốc những địa phương kia còn có chúng ta lượng lớn bộ đội tại, chúng ta có nhiều bộ đội như vậy tại, thế mà thủ không được bộ đội Hồ Hạo một tháng sao? Khâm Lý Hãn nghe được, ngồi ở chỗ đó, biểu hiện phi thường giật mình. Đúng vậy, Khâm Lý Hãn bệ hạ, ta chưa hề nói ta thủ không được, chỉ bất quá, ta không dám hứa chắc bộ đội Hồ Hạo trang bị cường đại. Mà lại bọn hắn là không quân hiện tại mỗi ngày đến oanh tạc chúng ta, còn có xe tăng của bọn hắn bộ đội, bọn hắn pháo binh bộ đội, bọn hắn đạn đạo bộ đội, chúng ta tại bộ đội ở tiền tuyến, hàng ngày là đối mặt đối thủ như vậy, hiện tại tinh thần của chúng ta phi thường sa sút. Dù sao, chúng ta rất nhiều bộ đội vừa rồi đi đến tiền tuyến, liền bị bộ đội Hồ Hạo cho tiêu diệt hết, cho nên các chiến sĩ đều sợ chết. Nhưng bọn họ vẫn là phải làm chiến, bọn hắn cũng biết, một khi thất thủ, chúng ta phía sau lương thực đều giữ không được. Bởi vậy, tướng sĩ của chúng ta sĩ khí sa sút, nhưng là còn có thể chiến. Thế nhưng chiến tranh không phải nói dựa vào người liền có thể. Hồ Hạo bên kia bộ đội, huấn luyện của bọn hắn có làm trang bị cũng tốt, bọn hắn sĩ khí phi thường cường đại. Chúng ta cùng bọn hắn đánh. Nhiều người là chiếm cứ không được ưu thế, tại súng máy hạng nặng trước mặt, tại hỏa pháo trước mặt, nhân mạng căn bản coi như không cái gì, tối đa chính là tiêu hao nhiều hơn một chút Hồ Hạo đạn pháo cùng đạn. An Đơ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Bởi vì tiền tuyến thương vong thật sự là quá lớn, lớn đến bây giờ An Đơ cũng không dám nói để các chiến sĩ đi liều mạng, bởi vì các chiến sĩ đã đang liều mạng, đưa lên bộ đội ở tiền tuyến thành kiến chế bị diệt sạch, để hắn tư lệnh này, không dám đi đối mặt phía dưới những cái kia tướng sĩ. Đáng chết, bất kể như thế nào, cũng muốn chờ lương thực của chúng ta đưa trở lại hắn nói. Bằng không, chúng ta không phải bạch bạch trồng trọt, không phải giúp Hồ Hạo trồng trọt rồi. A bố Hán quốc vương Thomas lo lắng nhìn xem quốc vương khác nói. An Đơ, ngươi vô luận như thế nào muốn giữ vững, nếu như không bảo vệ chúng ta những quốc gia này hy vọng cũng sẽ không có, mà lại đến lúc đó chúng ta bên này rất nhiều quốc gia, nội bộ khả năng liền sẽ loạn. Dân chúng đánh thời gian dài như vậy, hy sinh lớn như thế, còn không có một chút lương thực trở về, dân chúng là sẽ không đáp ứng. An Đức Liệt lúc này nói với An Đơ. Ta biết, Hoàng Huyên thế nhưng đối mặt bộ đội Hồ Hạo, ta là thật chút không có lòng tin. Bộ đội Hồ Hạo, năng lực tác chiến quá mạnh, mạnh đến chúng ta căn bản cũng không biết làm như thế nào cùng bọn hắn đánh. Duy chỉ có liều mạng, dùng tướng sĩ mạng đi liều, ta chỉ lo lắng, cho dù là chúng ta dùng tướng sĩ mạng đi liều, cũng chịu không được Hồ Hảo công kích a. Ander ngồi ở chỗ đó, nhìn xem An Đức Liệt nói. Ngươi hết sức liền tốt. An Đức Liệt nghe được hắn nói như vậy, cũng không biết làm như thế nào đi giảng, chỉ có thể nói để hắn hết sức. Ta có một cách đề nghị à, mọi người nhìn xem có được hay không, ta muốn cùng Hồ Hảo bên kia đàm một chút, liền tác chiến sự tình đàm một chút, nhìn xem có thể hay không để cho Hồ Hảo không nên tiến công chúng ta. Lúc này, Tây Đan Quốc Âu Cách đang mở miệng nói ra. Không có ít lời gì, Hồ Hảo sẽ không cùng chúng ta nói, chúng ta một mực tại trung vực bên kia đồ sát dân chúng, Hồ Hảo chắc chắn sẽ không nói. Đan Lý Quốc mở miệng nói ra. Cái này, ta còn có một cái đề nghị, chính là có thể hay không đừng chu diệt, không biết mọi người có nghĩ tới không, chúng ta đồ sát dân chúng, để dân chúng của trung vực hận chúng ta, chẳng khác gì là cho Hồ Hảo cơ hội, mấu chốt nhất là trung vực chúng ta những cái kia thổ địa đều là hoảng. Nếu như chúng ta không đồ sát, như vậy trung vực những cái kia thổ địa trong bọn họ vực người, liền sẽ trồng, chúng ta còn có thể thu hoạch được càng nhiều lương thực. Mặt khác chính là bọn hắn sẽ còn xử lý kinh tế hoạt động, chúng ta cũng có thể từ bên trong đạt được lợi ích, hiện tại chúng ta đồ sát, những này cũng không có. Âu Cách Đăng tiếp tục nói, làm càn, đồ sát là chúng ta trước đó định chế, hiện tại chẳng lẽ ngươi muốn nói, chúng ta đồ sát sai lầm rồi sao? Không đồ giết, chúng ta lên đi những nông dân kia, làm sao trồng thổ địa, trung vực những dân chúng kia còn có thể cho chúng ta thổ địa hay sao? Đan Lý Quốc An Đức Liệt nghe được Âu Cách Đăng nói như vậy, lập tức liền nổi giận hô,